Xin kính chào quý thính giả đang nghe truyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần tiếp theo của bộ truyện ngôn tình quân nhân, mật ngọt hôn nhân của tác giả Cửu Mạch Ly do giọng đọc Hồng Khuyên thể hiện. Sau đây xin mời quý thính giả cùng chú lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật thư giãn. Vào phòng ngủ, cô thấy Phương Đồng đang ôm điện thoại, không biết trò chuyện cùng ai mà rất hồ hởi, mặt nở nụ cười thần bí, cũng không biết đang nói chuyện gì. Thẩm Thanh Lan không để ý nữa mà lên giường, nhắm mắt lại. Lần này cô ngủ thẳng giấc đến khi trời hừng sáng, một đêm không mộng mị. Thanh Lan, sao lúc nào cậu cũng dậy sớm thế? Nhìn bữa sáng trên bàn, Phương Đồng híp mắt, cầm điện thoại di động lên, quả nhiên chỉ mới 7 giờ. Nhân lúc còn nóng ăn sáng đi, tớ đi tắm trước đã. Mặc dù không ra nhiều mồ hôi, nhưng Thẩm Thanh Lan đã quen tắm rửa sau khi chạy bộ buổi sáng về. Phương Đồng nằm trên giường duỗi người, đang định bò dậy thì nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa phòng, sau đó liền thấy Ngô Thiến đi vào. Ủa, Ngô Thiến có về rồi à? Khóe môi Ngô Thiến nhếch một cái. Chào buổi sáng. Nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm, cô ấy liền biết là Thẩm Thanh Lan ở bên trong. Sắc mặt cô ấy tái nhợt, hai mắt thâm quầng, viền mắt đỏ hoe, dáng vẻ trông rất tiều tụy. Ngô Thiến, cậu sao thế? Trong người không thoải mái sao? Phương Đồng chú ý tới sắc mặt của cô ấy, bèn quan tâm hỏi. Ngô Thiến lắc đầu. Tớ không sao, tối hôm qua làm việc suốt đêm nên hơi mệt, nghỉ ngơi một chút là khỏe thôi. Tay cô ấy ôm bụng dưới, giọng nói hơi yếu ớt. Phương Đồng hoài nghi. Không sao thật chứ? Không sao. Ngô Thiến vừa mới đi đến giường mình, nhưng lại chỉ ngồi lên ghế, chứ không leo lên giường. Phương Đồng thấy cô ấy không muốn nhiều lời thì cũng không hỏi đến cùng nữa, bèn chỉ vào bữa sáng mà Thẩm Thanh Lan mua cho cô ở trên bàn, nói. Thanh Lan mua đồ ăn sáng, cậu có muốn ăn chút không? Lúc về tớ ăn rồi, cảm ơn. Phương Đồng bị từ chối cũng không nói gì nữa, chờ Thẩm Thanh Lan từ phòng vệ sinh ra. Ngô Thiến ngồi một lúc lâu mới đứng dậy khỏi ghế, leo lên giường. Cô ấy leo rất chậm, qua một lúc lâu mới lên tới giường. Phương Đồng vẫn luôn nhìn cô ấy, chỉ sợ cô ấy không cẩn thận ngã xuống. Sắc mặt của Ngô Thiến thật sự quá đáng sợ. Chỉ leo lên giường thôi mà mặt đã trắng bệch hơn, toát đầy mồ hôi. Thấy cô ấy cứ ôm bụng, Phương Đồng đoán có thể cô ấy đang đến chu kỳ. Bèn lấy túi sửa ấm trong học tủ của mình ra, rồi cắm tiện. Đợi đến khi nóng lên mới đưa cho Ngô Thiến. Thấy cậu cứ ôm bụng, có phải đến kỳ rồi không? Đặt cái này trên bụng sẽ thoải mái hơn một chút. Ngô Thiến nhận túi giữ nhiệt, nhét vào trong chăn khàn giọng nói. Cảm ơn. Giọng cô ấy ấp ách, hình như còn hơi nghẹn ngào. Phương Đồng biết chắc là cô ấy đã xảy ra chuyện gì, nhưng người ta không muốn nói, cô cũng không tiện truy hỏi, đành nói. Tối qua cậu không ngủ cả một đêm, hôm nay ngủ một giấc thật ngon đi, tớ sẽ mang bữa trưa về cho cậu. Ngô Thiến không nói gì, hình như đã ngủ thiếp đi. Thẩm Thanh Lan tắm rửa xong, đi ra. Phương Đồng đưa tay chỉ Ngô Thiến rồi ra dấu im lặng. Cô bèn gật đầu. Phương Đồng nhanh chóng rửa mặt rồi đi ra, ăn bữa sáng Thẩm Thanh Lan mua cho cô ấy, rồi cùng cô rời khỏi phòng ngủ. Đến khi trong phòng ngủ hoàn toàn yên tĩnh trở lại, Ngô Thiến mới thò đầu ra khỏi chăn, viền mắt cô ấy càng đỏ hơn, nước mắt còn đang không ngừng lăn ra từ trong khóe mắt. Ngô Thiến vừa mới nói dối, tối qua không phải cô làm việc không ngủ cả đêm, mà là đến bệnh viện để phá thai. Chiều hôm qua, cô đã đưa giấy khám thai cho Trần Kình Thiên. Khoảnh khắc nhận được kết quả khám thai, cô đã vui sướng hạnh phúc như thế, nóng lòng muốn báo cho Trần Kình Thiên biết tin này. Cô vốn cho rằng anh ta sẽ vui vẻ như mình, nhưng ai ngờ anh ta nghe thấy tin này, chẳng những không vui mà trái lại còn rất tức giận. Lần nào chúng ta làm, anh cũng dùng biện pháp an toàn mà, sao có thể mang thai được? Trần Kình Thiên lạnh lùng nhìn cô, trong mắt không thấy có chút ấm áp nào. Nhớ đến vẻ mặt của Trần Kình Thiên lúc nhìn xuống bụng mình, cứ như bên trong có thứ gì đó rất dơ bẩn, lòng Ngô Thiến lại quặn đau. Cô không thể tin nổi rằng anh ta lại nghi ngờ cô không chung thủy. Cô vẫn luôn chỉ có một người đàn ông là Trần Kình Thiên, đứa bé này không phải là của anh ta thì còn có thể là của ai? Tuy rằng mỗi lần bọn họ làm đều dùng biện pháp an toàn, nhưng ngay cả bác sĩ cũng nói thứ đó cũng chẳng phải an toàn 100%, thỉnh thoảng vẫn xảy ra những trường hợp ngoài ý muốn. Bọn họ chỉ là may mắn trúng thưởng mà thôi. Ngô Thiến giải thích với Trần Kình Thiên, nhưng anh ta hoàn toàn không chịu nghe. Một là bỏ nó ngay bây giờ, em vẫn là bạn gái của anh. Hai là chúng ta chia tay đi. Bây giờ anh không thể chấp nhận đứa bé trong bụng em được, sau này cũng sẽ không. Nó với anh không chút quan hệ gì với nhau cả. Trần Kình Thiên ném lại những lời này xong liền bỏ đi, không hề màng đến những lời cầu xin đau khổ của Ngô Thiến. Ngô Thiến gọi cho anh ta rất nhiều cuộc, nhưng Trần Kình Thiên đều không bắt máy. Cô khóc to một trận. Giữa chia tay và không cần đứa bé này, cô chọn cái thứ hai. Cô đã rất yêu Trần Kình Thiên, cô không thể mất anh ta được. Nếu ra anh ta thì cô sẽ chết mất. Gọi cho Trần Kình Thiên một lần nữa nhưng vẫn không có ai bắt máy. Cô đành gửi một tin nhắn nói với anh ta rằng hôm nay mình sẽ đi phá cái thai này. Sau đó Ngô Thiến nhận được điện thoại của Trần Kình Thiên. Anh ta bảo cô đứng tại chỗ chờ, anh ta sẽ lái xe tới đón. Trần Kình Thiên nhanh chóng xuất hiện, đưa cô đến bệnh viện, tận mắt nhìn cô bước vào phòng phẫu thuật. Ngô Thiến tuyệt vọng nhắm mắt lại, anh ta không tin lời cô. Cô bỗng nhiên hoài nghi những lời đường mật trước đây của anh ta. Người đàn ông này thật sự yêu cô sao? Phẫu thuật rất thành công. Khi Ngô Thiến đi từ trong phòng phẫu thuật ra, Trần Kình Thiên vẫn chờ cô ở bên ngoài. Lúc này ánh mắt anh ta nhìn Ngô Thiến đã lại dịu dàng, cưng chiều như trước. Vừa làm phẫu thuật xong phải nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai anh sẽ mua canh gà cho em tẩm bổ. Chúng ta còn trẻ, sau này sẽ lại có con. Trước giường bệnh, Trần Kình Thiên dịu dàng nói. Ngô Thiến từ từ nhắm mắt lại, không lên tiếng. Cô vừa làm phẫu thuật xong, cơ thể vẫn rất suy yếu. Dù có ngốc đi nữa thì Ngô Thiến bây giờ cũng đã hiểu. Thật ra từ đầu tới cuối, Trần Kình Thiên chưa từng nghi ngờ đứa bé trong bụng cô không phải là của anh ta, mà chỉ không muốn nó, nên mới tìm một cái cớ như vậy. Hôm nay Trần Kình Thiên vừa sáng sớm đã đi, nói là đi mua canh gà cho cô, nhưng Ngô Thiến lại thừa lúc anh ta đi, trở về trường. Ngô Thiến đặt tay lên bụng mình, nơi đó vốn có một sinh mạng bé nhỏ, nhưng đã bị cô giết chết, cô đã chọn từ bỏ nó. Ngô Thiến nhìn trần nhà trắng tinh, không ngừng rơi nước mắt. Sau khi Thẩm Thanh Lan và Phương Đồng ra khỏi phòng ngủ, liền mỗi người đi một ngả. Phương Đồng muốn đến thư viện tìm tài liệu để đọc, còn Thẩm Thanh Lan lại về nhà mình, Thượng Nhã Uyển. Cô cần chỉnh sửa lại bức tranh trước đó lại một chút, rồi bảo Dani tới lấy. Chị gái ơi, chị có biết Nhan Thịnh Vũ đang ở đâu không? Vừa ra đến cổng trường, Thẩm Thanh Lan liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Cô quay đầu lại, nhìn về phía phát ra giọng nói thì liền thấy Nhan Tịch đã lâu không gặp, đang đứng hỏi thăm một nữ sinh cách chỗ cô không xa. Nữ sinh kia hình như là tân sinh viên nên chưa biết Nhan Thịnh Vũ, bèn lắc đầu. Nhan Tịch thất vọng, nhìn chung quanh, hình như đang tìm kiếm mục tiêu hỏi thăm kế tiếp. Thẩm Thanh Lan bỗng có linh cảm không được tốt lắm, đang định tránh đi thì giọng nói của Nhan Tịch đã vang lên. Chị! Sau đó Thẩm Thanh Lan liền nhìn thấy một bóng người chạy nhanh về phía mình. Chị, đúng là chị rồi, vừa nãy em còn cho rằng mình nhìn lầm. Nhan Tịch đứng trước mặt Thẩm Thanh Lan, nở nụ cười vừa mừng rỡ vừa ngạc nhiên. Thẩm Thanh Lan cũng không tránh được nữa, đành phải kiên nhẫn đứng lại. Chỉ là khuôn mặt cô từ trước đến nay vẫn luôn lạnh lùng, nên Nhan Tịch không hề nhận ra vẻ mặt của cô. Có điều sự vui mừng trên mặt Nhan Tịch đã nhanh chóng chuyển thành nghi hoặc. Chị, chẳng phải chị là người Hàng Châu à? Sao chị lại xuất hiện ở Đại học B? À, em biết rồi, chị là sinh viên Đại học B, đúng không? Nhan Tịch cứ như phát hiện một bí mật gì đó rất lớn, sung sướng như một đứa trẻ. Tuy rằng trong mắt Thẩm Thanh Lan thì cô ấy cũng chỉ là một đứa trẻ. Thẩm Thanh Lan không trả lời. Tại sao em lại ở đây? Nhan Tịch cuối cùng cũng nhớ ra chuyện chính. Em đến tìm anh trai em, anh ấy tên Nhan Thịnh Vũ. Chị có biết anh ấy không? Không biết. Thẩm Thanh Lan nói dối không chớp mắt, mặt không đỏ, tim không đập nhanh. Nhan Tịch tiếc nuối. Anh trai em rất nổi tiếng trong trường, sao chị lại không biết nhỉ? Nhưng không sao, em có thể giới thiệu hai người làm quen với nhau. Chị, em nói cho chị biết nhé. Anh trai em rất đẹp trai, còn là hot boy của trường chị đấy. Chị nhất định sẽ thích anh ấy. Nhan Tịch càng nói càng hăng, hận không thể lập tức dẫn Thẩm Thanh Lan đến trước mặt Nhan Thịnh Vũ. Nếu em tới tìm anh trai em, thì sao không gọi điện thẳng cho anh ta? Thẩm Thanh Lan lên tiếng cắt đứt tràng độc thoại của Nhan Tịch. Em vốn đến tìm anh ấy để cùng đi ăn tối, nhưng lại mất điện thoại, không nhớ số điện thoại của anh ấy, nên đành phải hỏi thăm từng người một. Thật không ngờ lại gặp chị ở đây. Chị biết không? Sau khi chị cứu em lần trước, em đã bảo anh trai em đi tìm chị khắp nơi, nhưng không tìm thấy. Chúng em lại phải về Bắc Kinh gấp. Em cứ nghĩ sau này sẽ không gặp được chị nữa, nên còn buồn bã đau lòng một thời gian đấy. Thẩm Thanh Lan đi phía trước, Nhan Tịch đi phía sau, lải nhải không ngừng, kể về nỗi nhớ của cô dành cho cô trong thời gian vừa rồi. Không phải em phải đi tìm anh trai em sao? Đi theo chị làm gì? Thẩm Thanh Lan bất đắc dĩ nhìn cô bé bên cạnh. Đương nhiên là đi theo chị rồi. Dù sao anh trai em cũng chỉ ở đây, không chạy mất. Vất vả lắm mới gặp được chị, em còn chưa trò chuyện với chị đủ mà. Nhan Tịch nói với vẻ mặt đương nhiên. Nếu anh trai em không tìm được em thì sẽ lo lắng đấy. Thẩm Thanh Lan nói, vốn tưởng rằng như vậy thì cô bé này nhất định sẽ đi tìm anh mình. Nhưng Nhan Tịch lại luôn khiến cô bất ngờ. Anh trai em hoàn toàn không biết em tới đây nên sẽ không lo lắng đâu. Chị để em đi theo chị đi. Em không mang theo tiền, bây giờ lại không tìm được anh trai, chị nhẫn tâm bỏ lại em một mình sao? Nhan Tịch đáng thương nhìn Thẩm Thanh Lan, đối diện với đôi mắt trong sáng ửng ực nước kia, Thẩm Thanh Lan hơi mềm lòng. Chị có thể mời em ăn cơm, nhưng ăn xong em phải đi tìm anh trai em. Nhan Tịch ra sức gật đầu, còn về chuyện sau khi ăn xong thì cô ấy mặc kệ, đi theo trước đã rồi tính sau. Nhan Tịch thật sự rất thích Thẩm Thanh Lan, nhất là sau lần cô cứu cô bé. Sự yêu thích này càng sâu đậm hơn. Vừa rồi Nhan Tịch không nói dối, sau khi trở về Bắc Kinh, cô thật sự đã buồn bã rất lâu vì không tìm được Thẩm Thanh Lan. Tuy Nhan Tịch ngây thơ nhưng lại không ngốc, gặp được Thẩm Thanh Lan ở đây, nếu như nói ban đầu vì quá vui mừng ngạc nhiên mà không phản ứng kịp, thì bây giờ cô bé cũng đã hiểu, Thẩm Thanh Lan có lẽ không phải là người Hàng Châu. Thanh Lan nói như vậy chẳng qua chỉ để gạt cô. Nếu người khác đối xử với mình như thế thì Nhan Tịch đã nổi trận lôi đình từ lâu. Nhưng đối phương lại là Thẩm Thanh Lan nên trong lòng cô bé chỉ thêm may mắn vì cô không phải là người Hàng Châu và các cô còn có thể gặp lại nhau. Thẩm Thanh Lan dẫn theo Nhan Tịch nên tất nhiên không thể về Thượng Nhã Uyển được, đành phải thay đổi kế hoạch, đưa Nhan Tịch đi dạo xung quanh một chút. Dọc đường đi, Nhan Tịch vẫn líu ríu kể về những chuyện thú vị mà cô bé đã gặp. Thẩm Thanh Lan tuy không nói nhiều nhưng vẻ mặt lại không hề khó chịu mà rất kiên nhẫn lắng nghe. Năm sau em phải thi tốt nghiệp trung học rồi nhỉ? Thẩm Thanh Lan hỏi, cô nhớ Nhan Tịch đang học lớp 12. Nhan Tịch bị cắt lời đột ngột, liền hơi ngơ ngác. Hả? À đúng vậy, bây giờ bọn em đang ôn tập học kỳ 1 rồi. Đã định đăng ký thi vào trường nào chưa? Nhan Tịch gãi đầu, em vẫn chưa nghĩ ra. Cô ấy nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Lan, mắt sáng lên. Em đăng ký vào đại học B nhé, như vậy thì có thể học cùng trường với chị rồi. Càng nghĩ, cô ấy càng cảm thấy ý này rất hay, hoàn toàn không nghĩ đến vấn đề dựa vào thành tích của cô ấy thì có thể thi vào đại học B hay không. Thẩm Thanh Lan vô tình đập tan ảo tưởng tươi đẹp của cô bé. Sang năm chị tốt nghiệp rồi. Nhan Tịch nghe vậy, nụ cười trên mặt cứng lại như bị người khác tạt một chậu nước lạnh lên người vào mùa đông. Thẩm Thanh Lan thầm thấy buồn cười, đúng là một cô bé đơn thuần, tâm trạng thế nào đều viết hết lên mặt. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cô không tài nào ghét cô ấy được. Còn người cô thích những thứ đơn thuần. Thẩm Thanh Lan dẫn Nhan Tịch đến một cửa hàng thịt nướng ở gần đó. Buổi trưa có ăn thịt nướng được không? Thẩm Thanh Lan hỏi ý kiến Nhan Tịch. Nhan Tịch ủ rũ gật đầu. Từ lúc biết năm sau Thẩm Thanh Lan sẽ tốt nghiệp, cô bé vẫn luôn ỉu xìu như thế. Tuy chị tốt nghiệp rồi, nhưng sau này vẫn ở Bắc Kinh. Lúc rảnh em có thể đến tìm chị. Thẩm Thanh Lan bình thản nói bằng giọng du dương như dòng nước ngày hè tươi mát tưới trái tim khô cạn của Nhan Tịch. Thật vậy sao chị? Sau này em thật sự có thể tới tìm chị sao? Thẩm Thanh Lan gật đầu khẳng định. Lần này Nhan Tịch rất vui mừng. Chị đã bằng lòng cho cô đến tìm chị ấy, chứng tỏ chị ấy bằng lòng đón nhận cô. Chuyện này còn khiến Nhan Tịch vui vẻ hơn cả việc nhận được món quà yêu thích đã lâu. Nhưng điều kiện tiên quyết là em phải thi đỗ đại học B. Qua lời độc thoại của Nhan Tịch, Thẩm Thanh Lan biết thành tích của cô bé cũng không khá lắm. Chị yên tâm đi, em nhất định sẽ thi đỗ vào đại học B bằng thực lực của chính mình. Nhan Tịch tràn đầy tự tin. Cô ấy nói là thực lực của chính mình, khiến trong mắt Thẩm Thanh Lan hiện lên vẻ hài lòng. Trưa nay, Nhan Tịch ăn rất ngon miệng, không chỉ bởi vì Thẩm Thanh Lan dẫn cô ấy đến quán có nguyên liệu nấu ăn ngon, mà quan trọng nhất là những món này đều do Thẩm Thanh Lan tự tay nướng cho cô ấy ăn. Ăn xong, Thẩm Thanh Lan nhìn Nhan Tịch vẫn đi theo cô, không hề có ý định đi tìm anh trai mình chút nào. Đáy mắt cô đầy vẻ bất đắc dĩ. Bây giờ em nên đi tìm anh trai mình rồi. Thẩm Thanh Lan nhắc nhở. Nhan Tịch giả vờ không hiểu. Chị, em mất điện thoại rồi. Chị đi mua cho em một chiếc điện thoại với, được không? Vẻ mặt cô bé chân thành, Thẩm Thanh Lan nhìn Nhan Tịch một cái, không từ chối. Nhan Tịch vui sướng đi theo. Chị nói xem chiếc điện thoại này có được không? Màu đỏ này mới ra năm nay đấy. Trong cửa hàng bán điện thoại, Nhan Tịch chỉ vào hãng điện thoại nổi tiếng nào đó rồi nói. Thẩm Thanh Lan nhìn thoáng qua bảng giá 6188. Nhân viên cửa hàng đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này liền cười đến híp cả mắt. Cô bé này tinh mắt thật. Đây là mẫu mới nhất, lần đầu tiên nhãn hiệu này tung ra màu đỏ. Vừa mới ra mắt mà mọi người đã giành nhau mua không còn cái nào. Chiếc này là hàng mới về của chúng tôi. Nếu em đến chậm 2 ngày thì có thể phải đợi thêm một thời gian nữa mới có hàng. Nhan Tịch hơi dao động, cô bé thật sự rất thích chiếc điện thoại này, không hề quan trọng chuyện giá cả.

Vu Hiểu Huyên khó hiểu nhìn Ngô Thiến. Ngô Thiến, nghe đi. Ngô Thiến không nói gì mà cầm điện thoại ra khỏi phòng. Ngô Thiến hôm nay cứ là lạ thế nào ấy. Vu Hiểu Huyên nói. Có lẽ là gặp chuyện gì đó. Người ta không muốn nói thì chúng ta cũng đừng quan tâm. Tranh thủ thời gian viết luận văn của cậu đi. Phương Đồng nói. Vu Hiểu Huyên cũng không nói thêm nữa. Thẩm Thanh Lan ngồi trên ban công. Từ vị trí của cô dễ dàng nhìn thấy cảnh dưới tầng. Cô thấy Ngô Thiến đi ra khỏi ký túc xá, đến chỗ cái cây lớn ở gần ký túc. Ở đó có một người đàn ông đang chờ. Cô ấy hình như đang đi tìm người đàn ông này. Thẩm Thanh Lan đã từng thấy anh ta vào hôm cô đi dạo phố với Phó Hành Giật. Cô còn gặp bọn họ hai lần. Cử chỉ của hai người khi đó rất thân mật. Xem ra tâm trạng không tốt lắm của Ngô Thiến hai hôm nay rõ ràng có liên quan đến người đàn ông này. Không biết người đàn ông này nói gì mà cô ấy vẫn luôn cúi đầu. Anh ta liền ôm Ngô Thiến vào ngực, tay cô ấy đánh vào lưng anh ta. Thẩm Thanh Lan xem độ mạnh yếu kia, liền biết chắc chắn là không dùng nhiều sức. Rất nhanh sau đó, Ngô Thiến liền cùng người đàn ông kia lên một chiếc xe thể thao đang nằm bên cạnh. Đôi mắt xinh đẹp của Thẩm Thanh Lan hơi chớp rồi không nhìn nữa. Thanh Lan, trưa nay chúng ta ăn gì? Vu Hiểu Huyên duỗi cái lưng mệt mỏi, hỏi Thẩm Thanh Lan đang ngồi trên ban công. Thẩm Thanh Lan, cậu muốn ăn gì để tớ đi mua? Bây giờ trong phòng chỉ có cô là người rảnh rỗi nhất. Mắt Vu Hiểu Huyên sáng lên, cô ấy là một người ham ăn. Nói đến ăn thì tràn đầy sức sống. Tớ muốn ăn pizza hải sản trong pizza hụt. Còn có mì Ý, chân gà cay và cánh gà nướng. Cà phê, còn cả... Vu Hiểu Huyên, cậu là heo à? Phương Đồng ngắt lời Vu Hiểu Huyên, nhìn cô ấy với vẻ mặt khinh bỉ. Mặc dù bây giờ cậu không nổi tiếng, nhưng dù sao cũng là một nghệ sĩ, nên chú ý hình tượng một chút. Nếu ăn hết thì cậu sẽ không sợ quản lý của cậu sẽ ngũ mã phanh thây cậu luôn sao? Vu Hiểu Huyên suy sụp. Nhưng bây giờ quản lý không ở đây mà, để tự ăn một lần cuối cùng đi. Vẻ mặt và cả giọng nói vô cùng đáng thương. Dáng vẻ Vu Hiểu Huyên bây giờ có hơi giống đứa trẻ bị vứt bỏ. Tiếc là Phương Đồng không hề mắc lừa, liếc mắt. Chiều này vô dụng với tớ, tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Bây giờ cậu ăn ít một chút, sau này giảm béo cũng không đến nỗi khổ. Thanh Lan! Vu Hiểu Huyên quay sang nhìn Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan đóng sách lại. Phương Đồng nói đúng, tớ nghe nói Linda có yêu cầu rất cao đối với nghệ sĩ. Điều tiên quyết là phải khống chế cân nặng của mình. Nếu cậu muốn thuận lợi sống sót dưới tay Linda, thì không nên ăn mấy thứ vô bổ này sẽ tốt hơn. Trước khi sắp xếp Vu Hiểu Huyên vào dưới trướng Linda, Hàn Dịch đã hỏi ý kiến của Thẩm Thanh Lan, nên cô cũng hiểu rõ mấy yêu cầu cơ bản của Linda. Vu Hiểu Huyên cạn lời, khuôn mặt tỏ vẻ sống không còn gì đáng để lưu luyến. Cuối cùng Thẩm Thanh Lan đặt đồ ăn trên mạng, không có mấy món Vu Hiểu Huyên vừa nói, nhưng lại có món nạc thăn sốt chua ngọt mà cô ấy thích, xem như an ủi tâm hồn mong manh của cô ấy một chút. Lúc Vu Hiểu Huyên nhìn thấy món nạc thăn rốt chua ngọt thì đã cảm động đến nỗi suýt òa khóc. Thanh Lan, tớ biết cậu yêu tớ nhất. Nếu kiếp này tớ mà là đàn ông thì tốt biết mấy. Chắc chắn tớ sẽ lấy cậu, dùng kiệu tám người khiêng, treo vải đỏ hết 10 dặm. Thẩm Thanh Lan mỉm cười không nói gì, bình thản nghĩ. Cho dù kiếp này cậu là đàn ông thì cũng tới chậm một bước rồi. Cơm nước xong xuôi, Thẩm Thanh Lan phụ trách thu dọn. Hai người bọn họ tiếp tục phấn đấu trên bàn phím. Tranh thủ hôm nay giải quyết xong luận văn. Dù sao ngày mai cũng đã là thứ bảy, đã hẹn sẽ đến nhà Thanh Lan chơi rồi. Thanh Lan, rõ ràng cậu vốn không đi thực tập chuyên ngành, nhưng bài báo cáo thực tập này cậu viết như thật ấy. Rốt cuộc sao cậu làm được thế? Vu Hiểu Huyên nhìn báo cáo thực tập của Thẩm Thanh Lan, cảm giác trái tim như hứng chịu tổn thương trầm trọng. Phương Đồng đã không còn kinh ngạc từ lâu. Thực lực của Thanh Lan là bí mật, một bài báo cáo thực tập nho nhỏ này thì đã là gì? Cậu quên năm 2 đại học, cậu ấy còn giúp học trưởng khoa vật lý giải quyết một vấn đề vật lý khó. Kết quả là bị học trưởng kia tôn thành nữ thần, theo đuổi Thanh Lan hết 1 năm ròng, đưa bữa sáng hết 1 học kỳ. Bất kể Thanh Lan có nói thế nào cũng vô dụng sao? Vu Hiểu Huyên cũng nhớ tới chuyện này nên bật cười. Tên học trưởng ngốc kia sau khi tốt nghiệp còn thường xuyên chạy đến trường học. Thanh Lan, về sau cậu đã nói gì với anh ta? Tại sao sau này không thấy anh ta tới nữa? Vu Hiểu Huyên tò mò. Thẩm Thanh Lan bình thản trả lời. Không có gì, chỉ nói cho anh ta biết là tớ đã đính hôn, sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn với chồng chưa cưới. Với lại tình cảm của tớ với chồng chưa cưới rất tốt, hy vọng anh ta đừng quấy rầy cuộc sống của tớ mà thôi. Mà thôi, Vu Hiểu Huyên bực bội giơ ngón tay cái lên. Lời này mà cậu cũng nghĩ ra, sao lúc đó cậu không nói sớm hơn một chút? Người ta là một thanh niên đơn thuần, vất vả lắm mới coi trọng một nữ sinh, vậy mà lại đã có chủ, cú sốc này hơi lớn. Thanh Lan không nói sớm cũng vì sợ người ta không gượng dậy nổi. Về sau người ta tốt nghiệp nên đã được xã hội rèn luyện, sức chịu đựng cũng nhiều hơn trước chứ sao? Phương Đồng thong thả nói. Vu Hiểu Huyên nhìn Thẩm Thanh Lan, kết quả lại thấy cô không phản đối, nên liền biết Phương Đồng nói đúng. Trong lòng lặng lẽ mặc niệm cho nam sinh kia một giây. Suy nghĩ trong lòng Thẩm Thanh Lan bây giờ lại là, lúc đó nói như vậy cũng không được coi là nói dối. Quả thật bây giờ cô cũng là người đã kết hôn rồi. Phòng ngủ yên tĩnh trở lại. Thẩm Thanh Lan quay ra ban công tiếp tục đọc quyển sách trong tay. Nếu Vu Hiểu Huyên để ý thì sẽ phát hiện Thẩm Thanh Lan không phải đang xem sách giải trí, mà là một quyển tổng quan về quản trị kinh doanh. Thẩm Thanh Lan đọc sách rất nhanh, chưa được bao lâu đã lật sang trang kế tiếp. Không biết với tốc độ nhanh như vậy thì cô đọc có hiểu hay không. Đang say mê đọc sách thì điện thoại vang lên. Thẩm Thanh Lan nhìn tên người gọi là Cố Dương. Alo? Chị dâu, tôi là Cố Dương. Cố Dương nhiệt tình mở lời. Tôi biết. Chị dâu, bây giờ chị đang ở đâu vậy? Ký túc xá trường học. Vậy thì tốt quá. Giọng nói vui vẻ của Cố Dương truyền đến từ đầu dây bên kia. Chị dâu, bây giờ tôi đang ở gần trường học của chị. Tôi sẽ tới đón chị ngay, chờ tôi. Nói rồi anh ta không đợi Thẩm Thanh Lan trả lời mà cúp điện thoại luôn. Cô nhíu mày nhìn màn hình tối dần đi. 10 phút sau, Cố Dương lại gọi đến. Thẩm Thanh Lan vốn không định nghe máy, nhưng nghĩ lại thì vẫn nghe máy. Chị dâu, tôi đến cổng trường chị rồi. Phòng chị ở ký túc xá nào? Tôi vào đón chị. Thẩm Thanh Lan nhìn người qua kẻ lại dưới tầng. Không cần, bây giờ tôi ra cổng trường tìm anh. Nói xong cô liền cúp máy, đứng dậy chào Vu Hiểu Huyên và Phương Đồng rồi ra ngoài. Chỉ mang theo chìa khóa phòng ngủ và điện thoại. Thẩm Thanh Lan nhanh chóng xuất hiện ở cổng trường. Cố Dương vẫn luôn chú ý bên này nên thấy cô trước. Anh ta mở cửa xe, vẫy tay với Thẩm Thanh Lan. Ở đây, ở đây. Giọng anh ta rất lớn, lập tức thu hút sự chú ý của những người gần đó. Có người nhận ra Thẩm Thanh Lan. Dù sao cô ở trường cũng coi như là một nhân vật quan trọng. Rất ít người không biết cô. Hôm nay Cố Dương lái chiếc Ferrari màu vàng, là mẫu Ferrari mới nhất năm nay, kiểu dáng sành điệu. Anh ta lại cao ráo, khuôn mặt đẹp trai, là một cao phú soái sáng lòe lòe. Mà cao phú soái này bây giờ lại đến tìm Thẩm Thanh Lan. Nhớ đến tin đồn giữa cô và Nhan Tịch Vũ lúc trước, mọi người như phát hiện ra một tin tức lớn. Người nào người nấy lấy điện thoại ra lén lút chụp ảnh. Thẩm Thanh Lan dĩ nhiên là có chú ý đến phản ứng của mọi người xung quanh, âm thầm hối hận. Cô đang nghĩ có nên trở về, coi như không quen biết Cố Dương không, thì anh ta lại thấy cô mãi chưa động đậy, nên bèn chạy lại chỗ cô. Chị dâu, mau theo tôi dẫn chị đến một nơi thú vị, bảo đảm chị sẽ được xem một màn đặc sắc. Cố Dương muốn kéo cánh tay Thẩm Thanh Lan nhưng bị cô tránh. Anh ta không xấu hổ, mà còn đưa tay làm động tác mời. Thẩm Thanh Lan bỏ ý định trở về ký túc. Lên xe của Cố Dương. Rốt cuộc anh tìm tôi có chuyện gì? Vẻ mặt Thẩm Thanh Lan lạnh nhạt. Cố Dương đến, cô có thể đoán được sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo. Tuy cô không để ý những lời nồn đảm ní đó, nhưng ra ngoài mà bị người ta lén bàn tán sau lưng, chỉ trò trò thì cũng rất khó chịu. Chị dâu, đêm nay ở ngoại ô Thành Nam có một trận đua xe rất đặc sắc. Cố Khải cũng sẽ tham gia. Chúng ta đi cổ vũ cho anh ấy. Cố Dương nói mục đích của chuyến đi này. Không đi. Tay Thẩm Thanh Lan đặt trên tay cầm cửa, chuẩn bị xuống xe. Cố Dương kéo cô lại. Đừng đi, chị dâu. Trận đấu này ít gặp lắm. Mỗi năm tổ chức một lần. Năm nay Cố Khải khó khăn lắm mới vào được trận chung kết. Chị phải đi cổ vũ mới được. Quan trọng nhất là có Thẩm Thanh Lan đi cùng. Dù sau này Phó Hành Giật có biết thì cũng sẽ không phạt nặng bọn họ. Cố Dương cảm thấy kéo cô xuống nước theo là cách tốt nhất anh ta có thể nghĩ ra. Ai bảo Phó Hành Giật không bao giờ cho phép bọn họ tham gia mấy trận đấu như thế này chứ? Lần trước anh ta và Cố Khải tham gia, Phó Hành Giật biết đã bắt bọn họ thao luyện suốt 2 tháng ròng, đến mức bọn họ mất cả niềm tin vào cuộc sống. Thẩm Thanh Lan nhìn chỗ cánh tay mà Cố Dương kéo của mình. Anh ta buông ra, chắp hai tay trước ngực. Chị dâu, xin chị đó, đi cùng đi. Tôi bảo đảm đây sẽ là một trận đấu chính quy. Cuối cùng, Thẩm Thanh Lan vẫn không xuống xe mà theo Cố Dương đến một nhà hàng. Theo lời anh ta nói là không ăn no làm sao có sức đi cổ vũ được. Khi bọn họ ăn xong, đến sân đua thì đã 7 giờ tối. Nửa tiếng sau trận đua sắp bắt đầu, nhưng bọn họ không thấy Cố Khải ở trường đua. Thằng nhóc chết tiệt này chạy đi đâu rồi? Chị dâu, chị ở đây đợi tôi đi gọi điện thoại cho anh ấy. Giọng Cố Dương hơi sốt ruột, nhưng vẻ mặt lại không nôn nóng lắm. Anh ta lấy điện thoại ra gọi cho Cố Khải mấy cuộc liên tục, nhưng đều không có ai nghe máy. Lúc này Cố Dương mới thật sự nóng nảy. Chị dâu, không gọi được, có phải Cố Khải xảy ra chuyện gì rồi không? Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi. Trước đó anh ấy nói với anh thế nào? Tôi với anh ấy cùng ăn trưa xong thì tôi tới tìm chị. Anh ấy về nhà một chuyến, sau đó chúng ta sẽ gặp nhau ở đây. Thi đấu bắt đầu lúc mấy giờ? 7 giờ 30 phút. Thẩm Thanh Lan nhìn đồng hồ. Còn nửa tiếng, vẫn kịp giờ. Chắc anh ấy đang trên đường tới. Đừng nôn nóng, chúng ta tìm một chỗ chờ. Giọng Thẩm Thanh Lan du dương bình thản khiến Cố Dương thoáng bình tĩnh lại. Anh ta hơi ngại ngùng nhìn Thẩm Thanh Lan. Rõ ràng anh ta lớn hơn cô 2 tuổi, nhưng khi gặp chuyện lại không tỉnh táo được như cô. Cố Dương hơi xấu hổ. Ủa, ai thế này? Đây chẳng phải là Cố thiếu tiếng tăm lừng lẫy của chúng ta sao? Một giọng nói lưu manh vang lên. Thẩm Thanh Lan nhìn sang thì thấy một chàng trai tóc vàng với ngoại hình trung bình, mặc bộ đồ da, đứng ở cách đó không xa, nhưng vẻ mặt chẳng hiểu sao lại khiến người ta không mấy dễ chịu. Sau lưng gã còn có vài người ăn mặc giống gã, vẻ mặt cũng y chang. Cố Dương thấy người tới là ai thì liền sầm mặt lại. Lâm Hạo, mày tới làm gì? Thi đấu vẫn chưa bắt đầu đâu. Lâm Hạo cười, ánh mắt nhìn sang Thẩm Thanh Lan rồi liền dính chặt vào cô. Người đẹp này lạ mắt quá, lần đầu tiên tới sao? Lâm Hạo giả vờ lịch thiệp nói. Thẩm Thanh Lan nhướng mày, còn chưa trả lời thì Cố Dương đã đứng ở trước mặt cô, ngăn ánh mắt của Lâm Hạo lại. Lâm Hạo, đôi mắt chó của mày nhìn đi đâu thế? Mày không cần chúng nữa phải không? Mặt Lâm Hạo biến sắc. Cố Dương, cái thằng bại tướng dưới tay tao, bao giờ mày thắng thì hãng kiêu ngạo, còn bây giờ ở đây không có chuyện của mày. Nói xong gã lại nhìn về phía Thẩm Thanh Lan, nở nụ cười tự cho là lịch thiệp. Người đẹp, tôi tên là Lâm Hạo, thiếu gia của doanh nghiệp Lâm Thị. Xin hỏi tên của người đẹp là gì? Tập đoàn Lâm Thị lớn nhất nhì ở Trung Quốc, có trụ sở Bắc Kinh, chủ yếu kinh doanh công nghiệp thực phẩm và dịch vụ khách sạn, có thể nói là bá chủ của hai ngành công nghiệp này. Lâm Hạo, cô ấy không phải là người mày có thể trêu vào đâu. Nếu không muốn xui xẻo thì cút ra một chút cho tao. Chẳng phải lát nữa có trận đua đó sao? Đêm nay cho bọn mày thua tâm phục khẩu phục. Cố Dương một bước cũng không nhường, kiên định đứng ở trước mặt Thẩm Thanh Lan, ngăn ánh mắt của Lâm Hạo. Anh ta dẫn Thẩm Thanh Lan ra ngoài, nên đương nhiên phải đảm bảo an toàn của cô. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan lạnh lùng, không hề liếc nhìn Lâm Hạo. Mắt Lâm Hạo tối lại, cảm thấy Thẩm Thanh Lan không thể nể mặt mình, lại đảo mắt nhìn sang Cố Dương. Như vậy đi, 10 triệu tiền đặt cược lúc đầu ít quá, chúng ta tới chơi lớn hơn một chút. Tao đặt thêm 40 triệu, người thua cho người thắng 50 triệu. Và phải đồng ý một điều kiện của người thắng. Cậu ta nhìn sang Thẩm Thanh Lan. Yêu cầu của tao không cao. Nếu bọn mày thua thì phải đưa người đẹp này cho tao. Nếu tao thua thì tùy bọn mày xử lý. Bớ vẩn. Cố Dương giận tím mặt, giắn tay áo định đánh Lâm Hạo. Thẩm Thanh Lan đặt một tay lên vai anh ta. Rõ ràng chỉ tùy ý nhấn một cái mà lại khiến cho Cố Dương không thể nhúc nhích. Tùy chúng tôi xử lý. Nói lời giữ lời. Thẩm Thanh Lan bình thản nói. Đương nhiên. Lâm Hạo vỗ ngực, muốn thế nào cũng được. Nói xong còn mập mờ nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Lan. Chỉ sợ anh chơi không nổi. Thẩm Thanh Lan nhẹ giọng nhạo báng. Mặt Lâm Hạo biếng sát như vừa bị sỉ nhục. Lâm Hạo tôi là ai? Đã từng này tuổi này, chỉ có cái tôi không chơi, chứ không có cái tôi không dám chơi. Nếu tôi thua thì tùy các người xử lý. Hơn nữa còn quỳ xuống dập đầu với cô, gọi cô một tiếng bà cô. Thẩm Thanh Lan chỉ cần những lời này, vỗ tay một cái. Được, chờ tôi đồng ý, bây giờ anh có thể đi. Chị... Cố Dương nóng nảy, muốn nói nhưng lại bị một ánh mắt của Thẩm Thanh Lan ngăn lại. Đám Lâm Hạo trước khi đi còn nhìn thoáng qua Cố Dương, nói đầy thâm thúy. 7 giờ 30 phút tối nay thi đấu, bọn mày nhớ đừng đến muộn, nếu muộn thì coi như bỏ cuộc. Nói xong gã liền cười ha ha dẫn đám đàn em đi. Chị dâu, sao chị có thể đồng ý yêu cầu này của chúng nó? Nếu chẳng may chúng ta thua, thì chị bảo tôi phải nói thế nào với anh của tôi. Anh ấy sẽ giết tôi mất. Cố Dương nóng nảy, sớm biết thế thì đã không dẫn Thẩm Thanh Lan tới. Thẩm Thanh Lan bình tĩnh. Các anh sẽ thua? Đương nhiên là không, lần trước thua là do ngoài ý muốn. Nếu không phải anh ta giở trò thì tôi đã không thua. Cố Dương vô thức nói. Vậy là được rồi, nếu sẽ không thua thì đây chỉ là một lần cá cược mà thôi, sợ cái gì? Cho dù có thua thật thì Thẩm Thanh Lan cũng tự tin rằng với thân thủ của mình tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì. Được rồi, hay là gọi cho cố Khải trước, hỏi anh ta tới chưa, sắp đến giờ rồi. Thẩm Thanh Lan nhắc nhở. Cố Dương chợt bừng tỉnh, tiếp tục gọi điện thoại cho cố Khải. Lần này cố Khải bắt máy rất nhanh, nói anh ta sẽ đến ngay, tối đa là 5 phút. Bây giờ còn khoảng 15 phút nữa mới bắt đầu đua, vẫn còn kịp. Cố Dương cuối cùng cũng thả lỏng được một nửa. Anh nói cho tôi biết trận đua này là sao? Không phải trận đua chính quy sao? Người vừa rồi là thế nào? Cố Dương nghe vậy liền lúng túng. Đây thật sự là trận đua chính quy. Tuy là đua xe ngầm nhưng một năm chỉ tổ chức một lần. Trước đó tôi và Cố Hải cùng báo danh tham gia đua. Lâm Hạo cũng báo danh. Chúng tôi đã không ưa nhau từ lâu. Lúc ở đấu trường gặp thì cược một ván. Tiền cược là 5 triệu và một chiếc xe đua. Kết quả là vào lúc tranh tài, thằng nhóc này lại giở trò khiến tôi thua. Thẩm Thanh Lan gật đầu tỏ ý đã hiểu. Xe đua của các anh ở đâu? Thẩm Thanh Lan hỏi. Thông thường các cuộc tranh tài như vậy, xe đua sẽ do tuyển thủ tự chuẩn bị. Đỗ trong gara để tôi đi lái đến. Xe bọn họ chuẩn bị là một chiếc xe đua màu xanh nhạt. Thẩm Thanh Lan đi quanh xe đua một vòng rồi gật đầu, đáy mắt hiện vẻ hài lòng. Xe đua này đã được độ lên, xem ra bọn họ đã chi một số vốn rất lớn, tìm một cao thủ độ xe. Xe khá lắm. Thẩm Thanh Lan bình thản khen một câu. Mắt Cố Dương sáng lên, vẻ mặt đắc ý. Chị dâu, thật tinh mắt. Chiếc xe này được tôi đặc biệt chuẩn bị vì lần tranh tài này. Độ lên tận mấy tháng, chỉ tiền độ thôi đã cao hơn giá trị vốn có của nó rồi. Chị dâu, tôi nói cho chị biết. Cố Dương nói tới chiếc xe này như nói về tình yêu của mình, vẻ mặt hưng phấn. Từng giây, từng phút trôi qua, sự hưng phấn trên mặt Cố Dương dần dần thay thế bằng ủ rũ lo lắng. Bởi vì chỉ còn 5 phút nữa là tới giờ thi đấu, mà Cố Khải đáng ra đã tới từ 5 phút trước vẫn chưa xuất hiện. Cố Dương gọi điện thoại cho anh ta, nhưng lại không có ai nghe máy. Chẳng phải nói 5 phút nữa tới sao? Bây giờ đã 10 phút rồi, tên nhóc này đâu rồi? Cố Dương sốt ruột xoay vòng quanh. Cách đó không xa, Lâm Hạo thấy điều bộ nôn nóng của Cố Dương thì đắc ý, xem lần này Cố Dương phải làm sao. Cố Khải chạy xe tốt hơn Cố Dương. Nếu Cố Khải đến thi đấu thì thắng thua giữa gã và Cố Khải thật sự là một ẩn số. Lâm Hạo ghét nhất là thứ gã không thể khống chế được, nên Lâm Hạo đã động tay chân một chút với Cố Khải. Mặc dù anh ta có thể tới tham gia trận đấu, nhưng tuyệt đối sẽ không thắng được. Tiền cược và người nằm chắc trong tay gã rồi. Nghĩ đến đây, đáy mắt Lâm Hạo không giấu nổi vẻ hưng phấn. Cố Dương, anh tới rồi. Lúc Cố Dương nhịn không được mà sắp nổi đóa thì Cố Khải xuất hiện. Chỉ là dáng vẻ của anh ta hơi chật vật. Không chỉ sắc mặt tái nhợt mà cái trán còn có vết máu, chắc là vừa mới bị thương. Vết máu còn chưa khô, quan trọng là Cố Khải bước đi khập khễnh, rõ ràng là bị thương ở chân. Cố Dương sầm mặt lại, anh làm sao thế? Sắc mặt Cố Khải rất khó coi, chẳng biết buổi trưa ăn gì hỏng, không mà bị tiêu chảy, uống thuốc mới khá hơn một chút, thì anh lập tức chạy tới. Kết quả là đi được nửa đường thì bụng đau dữ rồi, xe đâm phải luống hoa ven đường. Cố Dương vừa nghe vậy liền nhớ lại câu nói đầy ẩn ý của Lâm Hạo trước khi đi, mặt lại biến sắc. Lâm Hạo, con rùa khốn kiếp, mày dám chơi bẩn, ông đây liều mạng với mày. Ánh mắt anh ta dữ tợn, định đi qua liều mạng với Lâm Hạo, thì bóng dáng Thẩm Thanh Lan lóe lên, xuất hiện trước mặt Cố Dương, đứng thẳng người chắn trước mặt anh ta. Chị dâu, chị tránh ra, tôi phải làm thịt con rùa khốn kiếp Lâm Hạo kia. Cố Dương định đẩy Thẩm Thanh Lan ra, nhưng lại phát hiện không đẩy được. Anh làm việc lúc nào cũng không động não như vậy sao? Chỉ biết làm bừa chứ không để ý hậu quả. Giọng nói lạnh lùng của Thẩm Thanh Lan lọt vào tai Cố Dương. Đôi mắt đỏ ngầu của Cố Dương nhìn dáng vẻ chật vật của Cố Khải. Lúc nhìn sang Lâm Hạo còn thấy gã cười đắc ý với mình. Cái con rùa khốn kiếp kia gian lận. Lần trước hại tôi, lần này hại Cố Khải. Nếu tôi bỏ qua cho nó như vậy thì tôi còn làm một thằng đàn ông sao? Cố Dương gầm lên, mặt đỏ phừng phừng. Sắc mặt Thẩm Thanh Lan lạnh lùng nhìn Cố Dương. Anh trai anh dạy anh làm chuyện như vậy sao? Người ta có thể hại anh là do anh không có bản lĩnh, chỉ có người ngu xuẩn mới dùng vũ lực để giải quyết. Chị biết cái gì? Tôi không hèn hạ như nó, lúc nào cũng dùng âm mưu thủ đoạn. Cố Dương hét lên với Thẩm Thanh Lan. Anh ta vốn đang tức giận, lại nghe được cô nói anh ta ngu xuẩn nên liền tức điên. Ý lạnh trong mắt Thẩm Thanh Lan càng nhiều hơn, nhìn người trước mắt như một con dã thú bị người chọc giận. Người ta đích thị là muốn anh tức giận, mà anh còn đần độn làm theo kịch bản của người ta. Đây không phải là ngu xuẩn thì là cái gì? Cố Dương giữ tợn trừng Thẩm Thanh Lan. Cô nhìn lại anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng. Mắt thấy hai người đối mặt, trong lòng Cố Khải cũng có chút nóng nảy, lê cái chân đi tới kéo Cố Dương. Cố Dương, bình tĩnh một chút. Chị dâu nói không sai. Nếu em đánh Lâm Hạo thì em cũng chẳng có lợi gì. Thật ra Cố Dương nghe Thẩm Thanh Lan nói như vậy thì đã từ từ bình tĩnh lại. Nhưng vẻ tức giận trên mặt không hề biến mất. Nhìn Lâm Hạo chằm chằm bằng ánh mắt chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống gã. Lâm Hạo cười đến đắc ý. Cố Dương càng tức giận thì cậu ta càng vui. Trọng tài đã báo tên đội tham gia. Lâm Hạo dẫn người qua bên kia. Trước khi đi còn khiêu khích nhìn Cố Dương. Cố Dương siết chặt tay. Ngay cả Cố Khải thấy dáng vẻ đó của Lâm Hạo thì trong mắt cũng hiện lửa giận. Chỉ hận không thể lao đến đánh mấy quyền. Thẩm Thanh Lan đương nhiên sẽ không bỏ lỡ ánh mắt mờ ám nhìn cô của Lâm Hạo. Mắt trợn hiện tia lạnh lẽo. Cố Dương, lần này không thể tham gia đua. Em lên đi. Cố Khải nói. Hình thức của cuộc đua xe ngầm lần này là chỉ cần người trong đội thì đều có thể lên đua. Cố Khải bị thương, Cố Dương hoàn toàn có thể thay thế. Được, lần này em tham gia. Dường như đã hạ quyết tâm, Cố Dương nhìn về phía Thẩm Thanh Lan. Chị dâu yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không thua. Nếu thua thì dù có liều mạng, tôi cũng sẽ khiến con rùa khốn kiếp Lâm Hạo đó không động được vào một sợi tóc của chị. Cố Khải nghe xong nửa câu đầu còn không cảm thấy gì, nhưng nghe hết nửa câu sau, lông mày bất giác trao lại. Trực giác mách bảo rằng có chuyện gì đó mà anh ta không biết đã xảy ra, hơn nữa còn là chuyện ngoài dự đoán. Đợi đã, Cố Dương, ý em là gì? Cái gì gọi là liều mạng cũng phải bảo vệ chị dâu? Cố Khải kéo Cố Dương đang muốn đến chỗ trọng tài lại. Vẻ mặt Cố Dương hơi ảo não, dưới ánh mắt bức người của Cố Khải, anh ta đành kể sơ lại chuyện thay đổi tiền đặt cược với Lâm Hạo. Có điều anh ta không nói, người đồng ý tiền đặt cược này là Thẩm Thanh Lan, mà chỉ nói mình không chịu nổi kích thích. Trong cơn xúc động đã đồng ý. Cố Khải nghe vậy thì chỉ hận không thể bổ đầu Cố Dương ra, xem bên trong chứa gì. Nhớ lại lời Thẩm Thanh Lan vừa rồi, anh ta thật sự cảm thấy chị dâu nói rất đúng. Cố Dương đúng là một tên ngốc không có đầu óc, dám đồng ý điều kiện như vậy. Chưa nói đến kết quả cuối cùng như thế nào. Nếu Phó Hành Giật biết bọn họ lấy vợ anh làm tiền cược, không chém hai người bọn họ mới là lạ. Cố Dương, đầu óc của em bị heo ăn hết rồi có phải không? Cố Khải tức giận nói. Anh ta nhìn Thẩm Thanh Lan bằng ánh mắt đầy áy náy, cũng có sự kiên quyết như Cố Dương. Chị dâu, xin lỗi vì đã kéo chị vào chuyện này. Chị yên tâm, chúng tôi sẽ không để bất kỳ kẻ nào động tới một sợi tóc của chị. Thẩm Thanh Lan nghe hai người này nói giống nhau thì trong lòng hơi buồn cười. Bọn họ thật đáng yêu. Hai người lên khán đài chờ tôi. Tối nay tôi nhất định sẽ thắng đẹp. Cố Dương cứ như một chiến sĩ sắp anh dũng hy sinh, rất có không khí. Gió hiu hắt thổi, sông dịch lạnh. Cố Dương hay Lâm Hạo lái xe tốt hơn? Thẩm Thanh Lan hỏi Cố Khải. Đáy mắt Cố Khải có chút lo lắng. Nếu là tôi thì 5 năm. Còn Cố Dương... Anh ta chưa nói hết lời, nhưng Thẩm Thanh Lan đã hiểu ý. Thẩm Thanh Lan sầm mặt lại. Trước đó Cố Dương vẫn nói, nếu lần trước Lâm Hạo không giở trò, thì bằng vào kỹ thuật lái xe của anh ta nhất định sẽ thắng. Khiến cô tưởng rằng kỹ thuật lái xe của anh ta khá tốt. Ai ngờ lại là tự tin thái quá. Thẩm Thanh Lan bỗng hơi hối hận vì đã đồng ý điều kiện của Lâm Hạo, giao mình vào tay Cố Dương. Cô tỏ ý rất lo lắng cho tương lai của mình. Dù sao trận này cũng là đua xe ngầm, ngay cả đua xe chính quy cũng không thể bảo đảm tuyệt đối, huống chi là đua ngầm như vậy. Vì thế mỗi tuyển thủ trước khi ra sân đều phải ký một bản cam kết tương tự như giấy sinh tử, chứng minh mình chịu trách nhiệm về tính mạng của bản thân. Thấy Cố Dương sắp ký tên vào bản cam kết, một bàn tay mảnh khảnh chặn cây bút đang hạ xuống. Anh ta ngẩng đầu nhìn sang. Chị dâu, chị làm gì vậy? Trận này tôi sẽ đua. Thẩm Thanh Lan bình thản nói. Cố Dương nghe vậy liền nhìn cô với vẻ không dám tin, cứ như nghe được một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Quả thật là không tưởng. Chị dâu, chị vừa nói gì? Cố Dương lắp bắp. Thẩm Thanh Lan không trả lời mà cầm bút và bản cam kết trong tay Cố Dương. Chờ đã. Cố Dương chặn cây bút sắp hạ xuống trong tay Thẩm Thanh Lan, nhìn thẳng cô nói. Chị dâu, chị biết mình đang làm gì không? Đua xe khác lái xe. Chị biết lái xe không có nghĩa là biết đua xe. Ánh mắt anh ta nghiêm túc, đã không còn vẻ cợt nhả như trước. Đúng vậy, người đẹp, đua xe khác lái xe. Lâm Hạo ký tên xong, nghe cuộc nói chuyện của hai người liền cười đến xấu xa. Có điều nếu người đẹp tự mình ra sân, thì yên tâm, tôi sẽ nương tay, không để người đẹp thua quá khó coi. Gã chỉ nghĩ đến việc Thẩm Thanh Lan sẽ đích thân tham gia trận đua, nên không chú ý đến cách xưng hô của Cố Dương với cô, vẫn cho rằng Thẩm Thanh Lan chỉ là bạn của Cố Dương. Sắc mặt Cố Dương rất khó coi. Lâm Hạo, mày đừng đắc ý, trận đua chưa bắt đầu, chưa chắc chắn ai thua ai thắng đâu. Thẩm Thanh Lan không quan tâm Lâm Hạo, dứt khoát ký tên vào bản cam kết. Cô Dương quay sang, thấy cô đã ký tên thì quả thật khóc không ra nước mắt. Lần này bất luận thắng hay thua, anh ta và Cố Khải cũng xong đời rồi. Cố Dương đã có thể tưởng tượng được kết cục của bọn họ khi Phó Hành Giật trở về. Chị dâu, chị đã từng đua xe lần nào chưa? Ôm hy vọng may mắn trong lòng, Cố Dương hết sức mong hỏi một câu. Kết quả là câu nói tiếp theo của Thẩm Thanh Lan liền khiến anh ta trở về thực tại. Chưa. Đây là lần đầu tiên cô tham gia một trận đua chuyên nghiệp như vậy. Trận đua này được tổ chức tại trường đua xe quốc tế Kim Điền, Bắc Kinh. Trường đua này có diện tích 770 hectare với đường đua F3, đường đua off-road, đường đua go-kart, các loại sân kiểm tra và cơ sở vật chất liên quan khác. Lần này cuộc thi diễn ra ngay trên đường đua F3. Đường đua quốc tế F3 dài 2.4 km, chỗ hẹp nhất 12m, rộng nhất 20m, được thiết kế cho vận tốc tối đa 180 km/h, tốc độ trung bình 120 km/h, có thể chứa được 25 chiếc xe đồng thời xuất phát. 16 khúc cua, 14 trọng tài, 12 camera, hơn 4 chỗ có khúc cua liên tiếp, mạo hiểm kích thích, rất có tính khiêu chiến. Trong trận đua này, tổng chiều dài đường đua là 12 km, nghĩa là phải chạy 5 lần vòng quanh đường đua F3. Trận chung kết có 16 tuyển thủ, 16 chiếc xe có màu sắc khác nhau, đang cùng đỗ ở điểm xuất phát. Cố Khải nhìn Thẩm Thanh Lan đứng cạnh xe, sắc mặt đen như đít nồi. Cố Dương, sao em có thể để chị dâu vào chứ? Em có cách nào đâu, chị ấy thừa dịp em không chú ý, giật bút ký vào bản cam kết rồi, dù em muốn phản đối cũng không kịp. Cố Dương rất oan ức, bây giờ nói gì cũng không kịp rồi, Cố Khải chỉ có thể hy vọng trước đây Thẩm Thanh Lan đã từng đua xe. Trước đây chị dâu đã đua xe bao giờ chưa? Cố Dương lắc đầu. Là em không biết hay chị dâu chưa từng? Giọng Cố Khải rất thấp. Trời biết bây giờ anh ta muốn phát điên đến mức nào. Chưa từng. Vẻ mặt Cố Dương buồn rười rượi. Lòng Cố Khải chợt trầm xuống. Chưa từng đua xe mà lại dám lên trường đua. Bây giờ anh ta hoàn toàn không quan tâm thắng thua nữa. Chỉ cầu mong Thẩm Thanh Lan có thể bình an vô sự ra khỏi trường đua. Trong trận đua xe này, đa số người tham gia là nam, chỉ có một mình Thẩm Thanh Lan là nữ. Không mặc quần áo đua xe như các tay đua chuyên nghiệp khác, Thẩm Thanh Lan vẫn mặc bộ đồ giản dị lúc tới, có vẻ không hợp với chỗ này lắm. Vì đặc biệt nên Thẩm Thanh Lan trở thành tiêu điểm của toàn đường trường đua. Hầu hết mọi người đều nhìn Thẩm Thanh Lan, không chỉ vì cô khác biệt về giới tính và cách ăn mặc, mà còn vì khuôn mặt xa lạ của cô. Những người có thể vào vòng chung kết thường là đi lên từ vòng loại, về cơ bản thì sẽ không thay người. Nhưng Thẩm Thanh Lan lại chưa từng xuất hiện. Người đẹp, bây giờ nhận thua còn kịp đấy. Nếu em chủ động nhận thua thì em sẽ thuộc về tôi. 50 triệu tiền đặt cược thuộc về em. Thế nào? Vị trí đỗ xe của Lâm Hảo ở ngay bên trái Thẩm Thanh Lan. Gã tựa vào xe đua, vẻ mặt nhàn nhã. Gã không mong đứng đầu trong cuộc đua này. Chỉ cầu thắng được Cố Khải. À không, bây giờ là Thẩm Thanh Lan rồi. Thẩm Thanh Lan không hề đổi sắc mặt, thậm chí còn không nhìn Lâm Hảo. Thấy sắp đến giờ, cô liền ngồi vào xe đua. Trước tiên là kiểm tra tính năng của chiếc xe này một chút. Quan sát tổng thể một lần, ánh mắt vốn lạnh nhạt của Thẩm Thanh Lan hiện vẻ hài lòng hiếm có. Chuẩn bị! Giọng nói của trọng tài vang lên, Thẩm Thanh Lan đặt chân lên chân ga. Một tiếng còi to rõ ràng vang lên. 16 chiếc xe như 16 cơn gió biến mất tại chỗ, chỉ để lại một làn khói màu đen. Trên khán đài, tiếng reo hò rung trời. Cố Dương và Cố Khải nhìn chằm chằm vào xe Thẩm Thanh Lan. Mọi người nhanh chóng nhận ra xe cô có tốc độ chậm nhất, chỉ theo sát tốc độ của mọi người mà thôi. Chiếc xe nhanh nhất đã vượt lên 4 chiếc xe để dẫn đầu. Tốc độ xe rất nhanh. Mặc dù Thẩm Thanh Lan đã lái chậm, nhưng xe vẫn vừa qua một khúc cua thì đã đến một khúc cua liên tiếp khác trong chớp mắt. Cố Dương siết chặt hai tay vì lo lắng nên trán đổ đầy mồ hôi. Anh ta nhìn chằm chằm vào xe Thẩm Thanh Lan không chớp mắt. Kiểu khúc cua liên tục này rất nguy hiểm. Không qua được là có khả năng sẽ xe hỏng, người chết. Nhìn Cố Khải có vẻ bình tĩnh hơn Cố Dương, nhưng lòng bàn tay đầy mồ hôi đã bán đứng sự lo lắng trong lòng anh ta. Ngược lại, từ lúc lên xe, vẻ mặt Thẩm Thanh Lan chưa từng đổi, vẫn lạnh lùng như cũ. Nếu có người cẩn thận quan sát thì sẽ nhận ra, từ đầu đến cuối, Thẩm Thanh Lan vẫn luôn theo sát sau xe của Lâm Hạo. Gã tăng tốc thì cô cũng tăng tốc, theo sát phía sau, ngay cả khoảng cách cũng chưa từng thay đổi. Lực khống chế đáng kinh ngạc như vậy hoàn toàn không khớp với lời nói chưa từng đua xe của cô trước đó. Có điều, lúc này mọi người đều tập trung nhìn chiếc xe vượt lên 3 chiếc xe dẫn đầu, nên không ai chú ý đến cô, trừ Cố Dương và Cố Khải, cũng chỉ đang lo lắng cho an toàn của cô. Vừa bắt đầu đua, Lâm Hạo đã thu lại vẻ bất cần đời, chỉ toàn tâm toàn ý lái xe, không hề để ý đến việc Thẩm Thanh Lan vẫn theo sát ở phía sau mình. Chạy đến khúc cua liên tục, Lâm Hạo vô thức giảm tốc độ, Thẩm Thanh Lan cũng giảm theo, thuận lợi vượt qua khúc cua này. Cố Dương và Cố Khải thở phào một hơi, may quá không xảy ra chuyện gì. Vòng thứ nhất đã qua dưới tốc độ không nhanh không chậm của Thẩm Thanh Lan. Vòng thứ hai, vòng thứ ba cũng vậy. Lâm Hạo đua xe không tồi, mặc dù không nằm trong top 3 nhưng cũng ở vị trí giữa, cách ba chiếc xe đầu nửa vòng. Cả không coi trọng thứ tự cuộc đua này mà chỉ muốn thắng Thẩm Thanh Lan. Nên dù có thể vượt lên trước, nhưng nhìn vào gương chiếu hậu lại không thấy Thẩm Thanh Lan theo sau thì liền lái với tốc độ vừa phải. Nhìn báo hiệu vòng thứ tư ở phía trước, anh ta nhoẻn miệng nở nụ cười đắc ý. Còn một vòng cuối cùng là kết thúc cuộc đua. Trên màn hình điện tử ở khu vực khán giả, bình luận viên đang tường thuật cuộc đua. Âm thanh reo hò càng lúc càng to hơn. Cố Dương và Cố Khải thấy sắp qua 4 vòng mà Thẩm Thanh Lan không hề xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên cuối cùng cũng có thể thả lỏng. Bọn họ không còn cần kết quả nữa, chỉ cần cô bình an là tốt rồi. Còn về phần cược, tiền có thể cho, nhưng nếu Lâm Hạo dám động vào một sợi tóc của Thẩm Thanh Lan, còn rùa khốn kiếp đó cứ chờ kết quả đi. Hai người đứng đó thở phào một hơi nên không thấy sự thay đổi đột ngột trong trường đua. Bây giờ đang ở vòng đua thứ tư, chỉ cần người cuối cùng vượt qua khúc cua liên tục là kết thúc vòng 4. Đúng lúc này, Thẩm Thanh Lan vốn không nhanh không chậm theo sau Lâm Hạo đột nhiên tăng tốc, dẫm mạnh chân ga đến tốc độ cao nhất. Xe như mũi tên rời cung, lập tức lao vút lên, lướt qua xe Lâm Hạo. Chỉ suýt nữa thì hai chiếc xe đã đâm sầm vào nhau. Trước mắt Lâm Hạo hiện lên một cái bóng màu xanh nhạt. Anh ta đang hoảng hốt thì bỗng nhiên phát hiện cái bóng đó chính là xe của Thẩm Thanh Lan mà anh ta cho rằng đã bỏ lại sau lưng. Sắc mặt anh ta thay đổi hẳn, đang định tăng tốc đuổi theo, chợt thấy phía trước là khúc cua liên tiếp. Với tốc độ của Thẩm Thanh Lan thì 8-9 phần là sẽ đâm phải hàng rào bảo vệ, cũng có thể là xe hỏng, người chết. Gã chật chật vài tiếng, nở nụ cười tàn nhẫn. Lần đầu tiên thấy có người vội tìm chết như vậy, thật tiếc cho khuôn mặt đó. Có điều anh ta lập tức không cười nổi nữa. Thẩm Thanh Lan xoay tay lái, đầu xe vốn đang lao thẳng về phía vòng bảo hộ, chợt xoay lại. Xe dê đuôi tạo thành một đường đẹp đẽ. Tiếp đó mọi người ở đây đã nhìn thấy một màn biểu diễn liên hoàn với kỹ thuật thần kỳ. Cố Dương và Cố Khải vẫn luôn chú ý đến Thẩm Thanh Lan liền biến sắc. Chị dâu muốn làm gì? Cố Dương hét chói tai. Mắt Cố Khải rất tối, trái tim căng cứng. Thậm chí anh ta còn nghe tiếng huyết áp của mình tăng vọt. Trời ạ! Cố Dương há to miệng, nhìn đường đẹp đẽ của Thẩm Thanh Lan, quả thật không dám tin vào mắt mình nữa. Nhưng vẫn chưa hết, Thẩm Thanh Lan liên tục đếp 3 lần, vượt qua khúc cua liên tiếp, từ đầu đến cuối vẫn không hề giảm tốc độ xe. Miệng Cố Dương bây giờ đã có thể nhét cả một rổ trứng gà. Anh ta kéo mạnh tay Cố Khải. Cố Khải, anh nói cho em biết, có phải em đang nằm mơ không? Cố Khải hoàn toàn không cảm giác được đau đớn trên cánh tay, anh ta cũng đang khiếp sợ vì Thẩm Thanh Lan. Chẳng phải em nói chị dâu chưa từng đua xe sao? Cố Khải nặng nề hỏi. Thế này mà gọi là chưa từng đua xe thì bọn họ là cái gì? Chị dâu nói như thế mà. Cố Dương lắp bắp. Đến giờ phút này, sao anh ta còn không rõ mình bị Thẩm Thanh Lan lừa? Nếu sớm biết kỹ thuật lái xe của cô tốt như vậy, thì bọn họ còn lo lắng cái cọng lông ấy. Ngồi đợi lấy tiền là được rồi. Trong lòng Cố Dương hơi hối hận. 50 triệu hơi ít rồi. Nếu sớm biết như thế này thì lúc đó nên cược 100 triệu. Vậy phải xem em có thể bỏ ra 100 triệu không? Cố Khải lạnh lùng trả lời. Thì ra Cố Dương đã vô tình nói lời trong lòng ra. Bình luận viên vẫn còn tường thuật trận đua rất sôi nổi. Nhưng lúc này sự chú ý đã chuyển sang chiếc xe hắc mã của Thẩm Thanh Lan. Trên đường đua, Thẩm Thanh Lan đã vượt qua Lâm Hạo vào vòng đua thứ 5. Gã kịp bừng tỉnh từ cơn ngạc nhiên ban đầu. Sắc mặt liền trở nên khó coi, đạp chân ga đuổi theo. Có điều lúc này Thẩm Thanh Lan không quan tâm đến Lâm Hạo nữa. Cô nhìn về phía chiếc xe màu đỏ dẫn đầu trên đường đua, từ từ đạp mạnh chân ga đến mức cao nhất. Tốc độ xe không ngừng tăng vọt, vượt qua một chiếc, hai chiếc, ba chiếc. Dần dần ngoại trừ hai chiếc xe dẫn đầu, các xe còn lại đều bị cô vượt lên. Hai chiếc xe trước mặt vẫn đang giằng co, chợt thấy một chiếc xe hắc mã đang lao lên. Cảm giác nguy cơ kéo tới. Người đàn ông chạy chiếc xe màu đen đang theo sát xe màu đỏ hung ác, bẻ nhẹ tay lái. Thân xe rẽ sang hướng bên cạnh, kéo dài khoảng cách với xe màu đỏ, cũng thành công chặn đường Thẩm Thanh Lan. Cô muốn vượt lên thì trừ phi là bay qua xe chiếc xe đó. Số trên đồng hồ xe Thẩm Thanh Lan vẫn đang tăng vọt. Trên khuôn mặt lạnh lẽo xuất hiện vẻ hưng phấn hiếm có, dường như máu toàn thân đang sôi trào lên. Vẻ mặt Thẩm Thanh Lan hơi hoảng hốt, dường như cảm giác máu nóng sôi trào cách cô rất xa xôi, đến nỗi cô còn cho rằng đây là một giấc mộng. Vuốt vô lăng quen thuộc, đáy mắt Thẩm Thanh Lan hiện lên vẻ điên cuồng. Tốc độ xe lần này lại tăng vọt, khoảng cách giữa chiếc xe màu xanh da trời và chiếc xe màu đen lập tức gần hơn. Thấy chúng sắp đâm vào nhau, trên khán đài vang lên những tiếng thét xé luật, xé gan. Rất nhiều người thậm chí còn nhắm hai mắt lại. Bọn họ đã có thể tưởng tượng tiếp theo sẽ là một màn đẫm máu. Nhưng tiếp đó không phải là tiếng thét hoảng sợ, mà là tiếng hoan hô rời núi lấp biển. Thì ra vào khoảnh khắc xe Thẩm Thanh Lan sắp đâm phải chiếc xe màu đen, thì thân xe chợt nghiêng sang, liền lướt qua khe hẹp giữa chiếc xe màu đỏ và chiếc xe màu đen, ổn định rơi xuống đất. Xe tăng tốc chạy thẳng về đích. Tiếng hoan hô như thủy triều vây lấy Thẩm Thanh Lan. Cô bước xuống khỏi xe, Cố Dương và Cố Khải chạy ra nghênh đón. Chị dâu, chị thật ngầu quá, không ngờ kỹ thuật lái xe của chị ý tốt như vậy. Khuôn mặt Cố Dương hưng phấn, chỉ là giọng nói lại đầy u oán. Anh chỉ hỏi tôi đã từng tham gia đua xe chưa? Thẩm Thanh Lan lạnh nhạt nói, rõ ràng mới vừa trải qua một trận đua kịch liệt, nhưng vẻ mặt cô không có chút dao động nào, ngay cả sắc mặt cũng chẳng khác gì trước lúc trận đua bắt đầu. Cô chơi tôi. Lâm Hạo âm trầm đi tới. Nếu lúc này mà là gã không còn biết mình bị Thẩm Thanh Lan chơi thì gã không phải là Lâm Hạo rồi. Nhớ lại 4 vòng đầu, Thẩm Thanh Lan cố ý tỏ ra yếu thế. Lâm Hạo nghiến răng ken két. Từng tuổi này rồi, mà từ trước tới nay đều là gã chơi người khác. Làm gì có chuyện bị người ta chơi lại bao giờ. Vậy mà hôm nay lại thua một cô gái. Do mày tài nghệ không bằng người, bây giờ còn dám đến hỏi tội. Lâm Hạo, mặt mũi mày vất đi đâu rồi? Cố Dương lên tiếng, mặc dù Cố Khải không nói, nhưng lại đứng ở bên cạnh Thẩm Thanh Lan, tư thế bảo vệ, lạnh lùng nhìn Lâm Hạo. Có chơi có chịu, anh thua. Thẩm Thanh Lan nhìn Lâm Hạo bình tĩnh nói. Đáy mắt Lâm Hạo chợt ánh lên vẻ ác độc, lôi một tờ chi phiếu ra từ trong ví ném sang. 50 triệu, không thiếu một xu. Sau đó gã liền định bước đi. Chờ đã. Thẩm Thanh Lan lên tiếng. Còn có chuyện gì? Lâm Hạo mất kiên nhẫn. Có phải anh quên chuyện gì không? Thẩm Thanh Lan nhắc nhở gã. Mặt Lâm Hạo biến sắc. Tất nhiên gã không quên chuyện đánh cược, cũng nhớ rõ mình đã nói cái gì. Gã cho rằng chỉ cần mình không nhắc tới thì chuyện này coi như bỏ qua. Dù sao gã cũng đã trả 50 triệu rồi. Đúng vậy, Lâm Hạo, có chơi có chịu. Chẳng biết vừa rồi ai nói không có chuyện mình không dám chơi. Sao thế? Bây giờ thua thì muốn quỵt. Cố Dương trông có vẻ hả hê. Lâm Hạo giữ tận trừng Cố Dương. Cố Dương, mày đừng quá đáng. Cố Dương giễu cợt. Tao quá đáng? Lâm Hạo, tao hỏi mày, nếu hôm nay người thua là chúng tao thì mày sẽ để yên như vậy? Đương nhiên là không. Lâm Hạo vô thức nghĩ, nếu gã thắng thì phải nồng nhiệt tương yêu người đẹp một phen. Có điều gã như thế thì được, còn người khác dám làm như vậy với gã thì Lâm Hạo chỉ muốn chém chết đối phương ấy chứ. Cố Dương vừa nhìn đã biết Lâm Hạo đang suy nghĩ gì, lạnh giọng nói. Lâm thiếu gia, có cần tao nhắc nhở mày đã nói gì không? Ánh mắt vô tình cố ý đảo qua đầu gối Lâm Hạo. Sắc mặt Lâm Hạo càng ngày càng đen. Gã không để ý Cố Dương mà nhìn thẳng vào Thẩm Thanh Lan. Người đẹp, trở lại một con đường sau này còn dễ nói chuyện. Ánh mắt gã đầy uy hiếp. Thẩm Thanh Lan không đổi ý. Tôi là người có thù báo thù, có oán báo oán, không thích lấy ơn báo oán. Câu nói này khiến sắc mặt Lâm Hạo còn đen hơn đít nồi. Cô không sợ nhà họ Lâm trả thù sao? Lâm Hạo uy hiếp trắng trợn. Cố Dương và Cố Khải nghe vậy thì bật cười. Nếu là người khác nghe câu uy hiếp như thế này thì sẽ rút lui. Nhưng đây là Thẩm Thanh Lan, chưa nói đến nhà họ Phó và nhà họ Thẩm. Chỉ cần một Thẩm quân dục đã đủ cho nhà họ Lâm một vố rồi. Anh có thể thử xem tôi có sợ không? Vẻ mặt Thẩm Thanh Lan không hề thay đổi, ngay cả giọng nói cũng chẳng mảy may dao động, vẫn lạnh nhạt như cảm giác cô mang đến cho người khác. Sắc mặt Lâm Hạo rất khó coi, không để ý đến Thẩm Thanh Lan nữa mà nhìn về phía Cố Dương và Cố Khải. Bọn mày định vì một đứa con gái mà kết thù với Lâm Thị? Nếu người lớn trong nhà biết thì bọn mày cũng sẽ khó nói mà. Cố Dương nghe Lâm Hạo nói liền thấy buồn cười, mà đúng là anh ta đã cười ra tiếng thật. Sắc mặt Lâm Hạo càng khó coi hơn. Mày cười cái gì? Cố Dương cười ha hả. Lâm Hạo, mày cho rằng mâu thuẫn giữa đám trẻ có thể nâng lên thành mâu thuẫn doanh nghiệp? Mày quá coi trọng mình rồi. Tuy Cố Dương không nói câu sau, nhưng nhìn sắc mặt của anh ta là Lâm Hạo đã hiểu. Mặt gã lúc xanh lúc trắng trông rất đẹp mắt. Cố Dương nói rất đúng. Mâu thuẫn nhỏ giữa bọn trẻ, nếu người trong nhà biết được thì cùng lắm cũng chỉ mắng vài câu. Tuyệt đối không có chuyện đấu đá giữa hai doanh nghiệp. Huống hồ Lâm Thị và Cố Thị là hai doanh nghiệp lớn không hề có quan hệ cạnh tranh. Lâm Hạo, đừng kéo dài thời gian nữa, mau thực hiện lời hứa đi. Là đàn ông thì nói phải giữ lời, đừng hòng chơi xấu. Cố Dương tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Bọn mày đình khinh người quá đáng. Đại ca của tao cho 50 triệu thì coi như đã nể mặt bọn mày lắm rồi. Đừng có không biết xấu hổ. Phía sau Lâm Hạo một tên tóc xù tức giận quát. Ấy, chủ còn chưa lên tiếng mà chó đã sủa rồi. Cố Dương nở nụ cười du côn. Tên tóc xù biến sắc. Mày mắng ngay là chó. Người nào trả lời người đó là chó. Chán tên tóc xù nổi gân xanh. Cho dù có là người tốt tính thì nghe mắng như vậy cũng tức giận, chứ đừng nói đến cậu ta chưa bao giờ tốt tính. Triệu Tam, tao khuyên mày tốt nhất đừng ra tay. Thấy tên tóc xù muốn đánh Cố Dương, Cố Khải lạnh lùng nói. Hôm nay nếu mày dám ra tay thì ngày mai tao có thể khiến cho công ty nhà mày đóng cửa. Đừng nghĩ rằng tao không dám. Tuy tao không có cách gì với Lâm Thị, nhưng với một triệu thị kinh doanh ăn uống nhỏ thì dù không thông qua tập đoàn Cố Thị, tao cũng sẽ có cách khiến nhà mày không thể tiếp tục kinh doanh. Mày không tin thì có thể thử. Tên tóc xù được gọi là Triệu Tam nghe Cố Khải quát thì khuôn mặt hiện vẻ do dự và sợ hãi. Nhà cậu ta vốn là một công ty ăn uống nhỏ, 2 năm trước bám được Lâm Thị nên mới phát triển. Vì vậy cậu ta tình nguyện đi theo Lâm Hạo làm trâu làm ngựa. Cậu ta không dám chắc nếu Cố Thị đối phó với Triệu Thị thì Lâm Thị sẽ ra tay giúp đỡ hay không, nhưng 89 phần là không. Lâm Hạo tất nhiên cũng thấy vẻ do dự của Triệu Tam, thầm mắng một tiếng đổ bỏ đi. Gã nhìn một người đàn ông vóc dáng thấp bé sau lưng Triệu Tam, tên là Vương Ba, cũng là đàn em của Lâm Hạo, coi gã là chủ, ngày thường hay ỷ vào thân phận của gã mà hoành hành ngang ngược ở Bắc Kinh. Vương Ba thấy ánh mắt của Lâm Hạo nhưng lại do dự không dám lên trước. Dù sao anh ta cũng nghe được lời Cố Khải vừa nói, gia nghiệp nhà họ Vương cũng không chịu được sự giày vò của Cố Thị. Lâm Hạo thấy cậu ta đứng yên, ánh mắt liền nghiêm khắc hơn. Vương Ba phát run lên, kiên trì bước ra. Cố thiếu, Lâm thiếu nhà chúng tôi có chơi có chịu, đã đưa 50 triệu tiền đặt cược cho các anh rồi. Các anh thấy được thì lấy, làm người phải biết chừa đường lui cho kẻ khác. Vương Ba làm việc cho Lâm Hạo nhưng rất hạn chế đắc tội với người khác. Bây giờ cũng vậy, nếu cúi đầu có thể dàn xếp mọi việc thì cậu ta tự nguyện cúi cái đầu này của mình. Lâm Hạo nghe cậu ta nói vậy, sắc mặt tối sầm lại nhưng cũng không nói gì. Cố Dương cười hì hì nhìn Vương Ba. Vương Mập, thiếu gia tôi chỉ biết câu nam tử hán đại trượng phu, một lời nói ra bốn ngựa khó đuổi. Còn về cái quái gì mà đường lui đó tôi chưa từng nghe thấy. Nói xong anh ta còn làm bộ làm tịch ngoáy tai. Vương Ba trở nên lúng túng, nhưng sắc mặt Lâm Hạo càng khó coi hơn thì bèn cắn nhẹ môi, nhắm hai mắt quỳ phịch xuống đất, đồng thời dập mạnh đầu một cái. Bà cô, lần này thi đấu này chúng tôi thua. Hành động này của Vương Ba khiến mấy người ở đó giật mình. Không ngờ cậu ta lại quỳ thay Lâm Hạo. Mặc dù Thẩm Thanh Lan hơi ngoài ý muốn, nhưng vẻ mặt lại chẳng thay đổi là bao. Thấy Vương Ba quỳ trên đất, ánh mắt cô nhìn Lâm Hạo đã lạnh hơn vài phần. Thì ra Lâm đại thiếu tiếng tăm lừng lẫy cũng chỉ có thế này. Giọng điệu khinh miệt, ánh mắt chế giễu, thái độ khinh thường của Thẩm Thanh Lan khiến Lâm Hạo cảm thấy hết sức nhục nhã. Gã nhìn Thẩm Thanh Lan bằng ánh mắt hung ác độc địa, hệt như một con dã thú ăn thịt người, đâu còn chút tình nghĩa thiết tha gì nữa. Bây giờ gã chỉ muốn dạy dỗ cô ả không biết điều này một trận ra trò. Lâm Hạo đã lăn lộn ở Bắc Kinh như vậy nhiều năm, chưa từng có đứa con gái nào dám làm gã mất mặt như thế. Hai tay siết lại, gân xanh nổi lên, gã không phải là chính nhân quân tử gì đó, chẳng hề ngại chuyện đánh phụ nữ. Cố Dương thấy động tác của Lâm Hạo thì ánh mắt liền hiện vẻ lạnh lẽo, nắm tay lại đánh trước. Lâm Hạo không đề phòng anh ta nên bị đánh lảo đảo một cái. Mẹ kiếp, Cố Dương, mày dám đánh tao? Mặt Lâm Hạo bị đánh lệch sang, Cố Dương ra tay nặng. Dù cũng chỉ là một quyền, nhưng khóe miệng gã đã dỉ máu. Bình thường Lâm Hạo tuy hay đối đầu với Cố Dương, nhưng bàn về vũ lực, gã tuyệt đối không phải là đối thủ của anh ta. Dù sao ông ngoại anh ta cũng là phó lão gia. Biết mình đánh không lại Cố Dương, Lâm Hạo nhổ chút bọt máu ra, lấy điện thoại gọi một cuộc. Anh Tôn, đúng, là em. Bây giờ em đang ở trường đua xe quốc tế Kim Điền. Gặp một tên khốn kiếp không có mắt. Vâng, được, anh Tôn, em chờ anh. Cúp điện thoại, Lâm Hạo nhìn Cố Dương như nhìn một kẻ sắp chết. Tuy anh Tôn đến cũng sẽ không lấy mạng Cố Dương, nhưng cũng khó tránh được phải đau một trận. Dám động đến gã, hôm nay gã không lột ra Cố Dương thì gã không phải là Lâm Hạo. Còn hậu quả sau khi đánh là gì không nằm trong phạm vi cân nhắc của Lâm Hạo. Gã bây giờ đã bị lửa giận chi phối lý trí từ lâu rồi. Cố Dương, Mày có gan thì đứng đây chờ cho ông. Nếu hôm nay mày dám đi ra khỏi đây thì mày không phải là đàn ông. Cố Dương xoa xoa bàn tay vừa mới đánh, ra tay quá nặng nên nắm đấm của anh ta cũng đau. Ra tên Lâm Hạo này dày quá. Anh ta biết Lâm Hạo gọi người, không chừng là côn đồ ở đâu đó. Nếu chỉ có một mình thì anh ta không sợ. Nhưng bây giờ bên cạnh có một cô gái, còn Cố Khải lại đang bị thương. Bản thân mang theo hai gánh nặng thì tất nhiên không thể lấy cứng chọi với cứng với đối phương. Cố Dương đang định chuồn thì lại bị bốn tên đàn em của Lâm Hạo chặn lại. Có hai người từ đầu chí cuối vẫn chưa nói gì, cũng không làm gì. Nhưng sau khi Lâm Hạo cúp điện thoại, bọn chúng liền tự giác xông tới. Rõ ràng là muốn giữ bọn họ lại. Mặt Cố Dương tối sầm lại. Lâm Hạo, mày có ý gì? Lâm Hạo đang xoa mặt mình, nghe hỏi vậy thì cười lạnh một tiếng. Có ý gì sao? Cố Dương, mày cho rằng đánh tao rồi mà lại còn có thể thoải mái bỏ đi? Mày coi Lâm Hạo tao là bùn nặn chắc? Thiếu gia Lâm Thị cũng chỉ đến thế này. Thẩm Thanh Lan bình thản lên tiếng, chỉ một câu nói đã khiến mâu thuẫn hai bên càng thêm gay gắt. Sắc mặt Lâm Hạo không thể dùng từ khó coi để hình dung nữa, gã lạnh lùng nhìn Thẩm Thanh Lan. Tôi sẽ để cô hiểu thật rõ sự chênh lệch giữa thiếu gia Lâm Thị và bọn dân đen như các cô. Làm phụ nữ phải thông minh một chút mới tốt, nhất là cái miệng kia. Nếu không quản lý được thì chết như thế nào cũng không biết đâu. Cô cho rằng Cố Thị sẽ vì cô mà đối đầu với Lâm Thị? Cố Dương và Cố Khải nghe lời Thẩm Thanh Lan nói thì vẻ mặt liền cứng đờ, cười khổ trong lòng. Bọn họ vốn là muốn hòa giải mâu thuẫn, rời khỏi nơi này trước, đã rồi nói sau. Hôm nay bọn họ hoàn toàn không chiếm ưu thế. Bọn họ đang nghĩ đến chuyện nói thân phận của Thẩm Thanh Lan cho Lâm Hạo biết, nhưng sợ chuyện này ầm ĩ đến tai người lớn. Nếu để nhà họ Thẩm, nhà họ Phó và Phó Lão Gia biết, thì hai người bọn họ cũng chẳng yên thân. Trường đua xe vốn đầy người, bây giờ đã đi gần hết. Có nhiều người nhận ra Lâm Hạo và Cố Dương. Tuy cũng có không ít người muốn ở lại xem kịch vui, nhưng biết cái giá để xem màn kịch này không rẻ, bất cẩn một chút là dẫn lửa thiêu thân, bèn vội vã rời khỏi đó. Trường đua xe rộng rãi chỉ còn lại vài người bọn họ. Thẩm Thanh Lan không biết suy nghĩ trong lòng Cố Dương và Cố Khải, chẳng hề coi cục diện trước mắt này là gì. Tính cô luôn lạnh nhạt, rất ít khi ghét ai đó, nhưng từ khi trở về Bắc Kinh thì cô lại ghét hai người, một là Thẩm Hy Đồng, người còn lại chính là Lâm Hạo đã gặp hôm nay. Mặc dù cô không thích phiền phức, nhưng đối với một vài người, cô sẽ không ngại phải phiền một chút. Thẩm Thanh Lan đang đợi người Lâm Hạo gọi đến, có những việc phải giải quyết sạch sẽ trong một lần. Có vài người nếu bạn không khiến gã sinh lòng sợ hãi với bạn trong lần đầu tiên, thì sau này sẽ còn phiền phức liên tục. Nếu vậy, Thẩm Thanh Lan thà hôm nay phiền hà một chút. Mặc dù bây giờ Cố Dương và Cố Khải muốn đi, nhưng bị đám Lâm Hạo canh chừng nên có muốn đi cũng không được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, người Lâm Hạo vừa gọi đến rất nhanh. Nhóm này không đông lắm mà chỉ khoảng 15 người. Dẫn đầu là một gã đàn ông khoảng 30 tuổi, da ngăm đen, vóc người không cao lắm, chỉ khoảng 1m7, đeo sợi dây chuyền to bằng ngón tay út. Trên cổ tay là hình xăm màu đen, vẻ mặt hung thần ác sát. Thẩm Thanh Lan thấy Lâm Hạo chào hắn một tiếng, anh Tôn, liền biết người bọn họ đợi đã đến. Sau lưng anh Tôn là 15 thanh niên, người nào người nấy đều mang vẻ mặt không mấy hiền lành, cách ăn mặc có vẻ côn đồ. Lâm thiếu, rốt cuộc là kẻ nào không có mắt mà dám trèo lên đầu chú vậy? Anh Tôn làm bộ làm tịch hỏi. Thật ra hắn ta đã nhìn thấy ba người bị vây ở giữa từ nãy. Lâm Hạo chỉ vào Cố Dương. Chính là bọn chúng. Anh Tôn, em không yêu cầu cao, anh chỉ cần giúp em dạy dỗ chúng một chút là được rồi. Hôm nào em mời các anh đi ăn. Anh Tôn liền hiểu ý. Dạy dỗ tức là có thể đánh, nhưng không được đánh chết người, cũng không thể đánh đến tàn phế, cùng lắm cũng chỉ bị thương vừa phải, nằm dưỡng thương cả tháng là được. Lý trí Lâm Hạo bây giờ đã từ từ trở lại, nhưng gã không cam lòng với cú đấm của Cố Dương, nên mới ra lệnh anh Tôn như vậy. Anh Tôn nhìn về phía Cố Dương, thấy chỉ là một thằng nhóc khoảng 20 tuổi, bên cạnh là một thằng nhóc khác đang bị thương, liền không coi ra gì. Đến khi nhìn thấy Thẩm Thanh Lan, mắt anh Tôn sáng bừng lên. Vừa rồi anh Tôn chỉ lo quan sát Cố Dương mà không chú ý rằng trong nhóm người này còn có một báu vật như vậy. Ánh mắt dâm tà đảo quanh người Thẩm Thanh Lan. Hắn ta âm thầm nuốt nước miếng. Bình thường hắn ta thích nhất là người đẹp, kiểu nào cũng được. Vị này là... Anh Tôn hỏi Lâm Hạo. Lâm Hạo nhìn theo ánh mắt anh Tôn thì thấy Thẩm Thanh Lan vẫn lạnh lùng đứng đó. Đôi mắt gã liền hiện vẻ ác độc, xấu xa nói. Chỉ cần anh Tôn giúp em dạy dỗ hai thằng nhóc đó thì người đẹp này sẽ thuộc về anh. Anh Tôn nghe vậy liền thỏa mãn gật đầu, ánh mắt nhìn Thẩm Thanh Lan càng xuồng xã hơn. Bọn họ nói chuyện không hề cố khống chế âm lượng nên tất cả mọi người ở đây đều nghe rõ mồn một. Người anh Tôn mang đến cất tiếng cười ha hả đầy đắc ý. Sắc mặt Cố Dương và Cố Khải đen kịt, cả người lạnh lẽo, trong lòng thầm trách Thẩm Thanh Lan bộp chộp. Nếu không phải cô nói như vậy thì bọn họ hoàn toàn có thể rời khỏi đây trước, ngày khác lại tính sổ với Lâm Hạo. Nhưng đồng thời, trong lòng bọn họ lại có phần áy náy. Thật ra cô hoàn toàn là bị hai người bọn họ liên lụy. Lâm Hạo, mày biết cô ấy là ai không? Là người nhà họ Thẩm ở Bắc Kinh. Nếu mày dám động đến một sợi tóc của cô ấy thì tin tao đi. Không cần Cố thị ra tay, Lâm thị của mày cũng sẽ sụp đổ nhanh thôi. Cố Dương lạnh lùng mở miệng, nói toạc thân phận của Thẩm Thanh Lan ra. Thẩm Thanh Lan không ngăn cản, nói đúng hơn là không quan trọng. Nếu bọn họ có thể biết khó mà lui vì điều này thì tốt, đỡ phải ra tay. Còn nếu không, ha ha, cô cũng đã lâu không hoạt động gân cốt rồi. Lâm Hạo ngây người, do dự nhìn về phía Thẩm Thanh Lan. Nếu cô ả này thật sự là người của nhà họ Thẩm, thì gã không dám dây vào. Gã dám đánh Cố Dương vì hai người đã đánh nhau từ bé đến lớn. Nhà họ Cố và nhà họ Phó cũng không làm gì Lâm thị, nên lần này gã mới yên tâm ra tay. Nhưng chỉ chớp mắt, vẻ do dự trên mặt Lâm Hạo đã biến mất, gã cười khinh bỉ. Cố Dương, sợ thì cứ nhận thua luôn là được. Bản thiếu gia rộng lượng, chỉ cần mày ngoan ngoãn trả 50 triệu lại cho tao, thì tao sẽ để cho mày đi. Mày nghĩ tao chưa từng gặp đại tiểu thư nhà họ Thẩm phải không? Nếu cô gái này là đại tiểu thư nhà họ Thẩm, vậy thì bản thiếu gia tao chính là phó hoành giật của nhà họ Phó. Sắc mặt Cố Dương xanh mét, ngay cả vẻ mặt Thẩm Thanh Lan cũng hơi thay đổi. Không phải vì đối phương không tin vào thân phận của mình, mà là bởi vì gã nhắc đến phó hoành giật. Lâm Hạo, nói vậy là không thể giải quyết êm đẹp chuyện hôm nay. Cố Khải trầm giọng nói. Có thể chứ. Lâm Hạo cười đắc ý. Để chi phiếu và cô gái này lại, tao tha cho bọn mày. Anh Tôn híp mắt đánh giá Thẩm Thanh Lan. Ban đầu nghe Cố Dương nói vậy, gã cũng thấy hoảng sợ trong lòng. Dù sao thì nhà họ Thẩm không phải là người mà bọn chúng có thể đắc tội nổi. Nhưng nghe Lâm Hạo nói xong, hắn ta lại yên lòng. Lâm Hạo sẽ không đến nỗi nhận lầm người. Người đẹp, anh là người của Bang Thạch. Nếu em theo anh thì chắc chắn sẽ được ăn ngon uống đã. Muốn cái gì có cái đó. Thế nào, có muốn theo anh không? Anh Tôn mở lời. Hắn ta thích người đẹp, nhưng còn thích người đẹp cam tâm tình nguyện hơn. Tuy mạnh mẽ chiếm lấy cũng rất thích thú, nhưng rốt cuộc vẫn không thú vị bằng tự nguyện. Thẩm Thanh Lan nghe vậy, đôi mắt đẹp liền lóe lên. Bang Thạch. Sắc mặt Cố Dương và Cố Khải rất khó coi, cảm nhận được mọi chuyện bắt đầu rắc rối to rồi. Bọn họ cũng không ngờ anh Tôn này lại là người của Bang Thạch. Bang Thạch là bang phái nổi danh lừng lẫy ở Bắc Kinh, từ trước đến nay vẫn tranh đá Bắc Kinh với Bang Hổ. Vốn dĩ chuyện hai con hổ tranh đấu cũng không có gì đáng nói, nhưng tiếc là thời gian trước, đại ca của Bang Hổ bị Bang Thạch thủ tiêu. Bang Thạch chiếm lấy địa bàn của Bang Hổ, một mình bành trướng ở Bắc Kinh. Chuyện trong giang hồ, người bên trên luôn đau đáu muốn trừ tận gốc, nhưng không lần nào làm được. Nhất là đối với những bang phái lớn như Bang Thạch, càng dễ bị rút dây động rừng. Câu nói quan phỉ cấu kết không chỉ đúng trong xã hội ngày xưa, mà ngay cả ở Trung Quốc hiện tại cũng không hiếm. Chỉ là dân thường ít ai biết đến. Mặc dù Bang Thạch sẽ không vô duyên vô cớ nhắm vào những người có thân phận như họ, nhưng nếu động chạm đến chúng thì hôm nay bọn họ tuyệt đối không được yên thân. Chị dâu, một lát nữa em và Cố Khải bảo vệ chị. Chị trốn lên xe, tìm cơ hội chạy trốn trước. Cùng lắm bọn chúng sẽ đánh bọn em một trận, cũng không làm gì được bọn em. Cố Dương thì thầm vào tai Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan không gật đầu cũng chẳng lắc đầu. Cố Dương xem sự im lặng của cô là đồng ý, bèn nhìn Cố Khải một cái, định ra tay trước, chiếm ưu thế để cô có cơ hội chạy thoát. Chân của Cố Khải bị thương, hành động chậm hơn một bước, nhìn thấy rõ ràng Thẩm Thanh Lan vốn vẫn đang đứng nguyên tại chỗ, bỗng chạy lên trước bọn họ, siết tay lại, đấm thẳng vào bụng kẻ đứng gần bọn họ nhất. Người kia lập tức ngã lăn xuống đất, ôm lấy bụng đau đớn lăn lộn, mãi vẫn không đứng dậy nổi. Diễn biến bất ngờ khiến tất cả những người ở đó giật mình hốt hoảng. Nắm đấm của Cố Dương vẫn chưa kịp lao ra, liền cứng đơ tại chỗ, giữ nguyên tư thế hết sức buồn cười. Anh Tôn hơi híp mắt. Cơ tưởng là một người đẹp lạnh lùng, không ngờ lại là một cô bé hạt tiêu. Thú vị, thú vị. Hắn ta le lưỡi liếm một cái. Ánh mắt nhìn Thẩm Thanh Lan lại nóng bỏng hơn, không thèm nhìn người vừa gục ngã dưới đất. Thẩm Thanh Lan nghe hắn nói, sắc mặt không chút thay đổi mà ra tay nhanh như chớp. Chỉ trong nháy mắt, mấy người anh Tôn dẫn theo đều ngã gục xuống hơn một nửa. Đến lúc hắn nhận ra thì ánh mắt nhìn cô rốt cuộc đã thay đổi. Cô gái này ra tay quá tàn ác, mỗi một chiêu đều nhắm đánh vào yểm yếu điểm của đối phương. Anh Tôn tin rằng nếu như cô không tự khống chế được sức lực thì e rằng đôi tay nhìn có vẻ yếu ớt kia đã biến thành lưỡi hái tử thần rồi. Cô rốt cuộc là ai? Anh Tôn lạnh lùng hỏi. Lâm Hạo lúc này cũng đã nhận ra có điều gì đó không đúng. Ánh mắt nhìn Thẩm Thanh Lan cuối cùng đã hơi sợ hãi. Một cô gái chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã có thể hạ gục 13 người đàn ông lực lưỡng khỏe mạnh. Bản thân thì lại không chút tổn thương. Sao có thể không khiến người khác sợ hãi cho được? Còn Cố Dương mắt chữ A mồm chữ O, người bên cạnh mà anh ta vốn tưởng rằng yếu đuối nhất, hóa ra lại là cao thủ ẩn mình. Anh ta đột nhiên hiểu ra tại sao đại ca đẹp, tựa thiên thần của mình, chỉ trong một thời gian ngắn như vậy đã kết hôn với Thẩm Thanh Lan. Cố Khải, chị dâu ngầu quá. Cố Dương không kìm được mà thốt lên. Nhìn dáng vẻ nhẹ nhàng của Thẩm Thanh Lan là biết, vừa rồi cô vốn chưa tung hết toàn bộ sức lực ra. Mặc dù Cố Khải không nói gì nhưng cũng gật đầu, trong mắt ẩn chứa vẻ bái phục tột độ. Đua xe hay như vậy, đánh nhau cũng giỏi như thế, đây có thật là nhị tiểu thư nhà họ Thẩm. Tôi là ai, chẳng phải lúc nãy đã nói rồi sao? Chỉ là tự các anh không dám tin thôi. Anh Tôn bỗng tối sầm mặt lại, nhìn Lâm Hạo, gã vội lắc đầu. Cô ta không thể là đại tiểu thư nhà họ Thẩm được, tôi gặp vị đại tiểu thư đó rất nhiều lần rồi, rõ ràng không phải cô ta. Nhìn Lâm Hạo đáp chắc nịch, anh Tôn cũng hơi yên tâm, chỉ cần không phải người của nhà họ Thẩm là tốt rồi. Nhưng trước mắt hắn cũng không muốn đối đầu với Thẩm Thanh Lan. Đến Cố Dương còn nhận ra cô chưa dùng hết sức, lẽ nào hắn lại không nhận ra? Người đẹp, việc hôm nay là do chúng tôi sai, cô cũng làm mấy người anh em của tôi bị thương rồi, chi bằng chuyện hôm nay dừng lại ở đây thôi. Hắn lên tiếng nhưng lại là cầu hòa. Lâm Hạo giật mình nhìn anh Tôn. Hôm nay gã đã đắc tội với Thẩm Thanh Lan, nếu anh Tôn không giải quyết cô giúp gã, ngộ nhỡ sau này cô báo thù, gã biết phải làm sao. Anh Tôn đã quyết định như vậy rồi thì dĩ nhiên sẽ không dễ gì thay đổi. Bèn làm lơ ánh mắt cầu khẩn của Lâm Hạo, chỉ nhìn Thẩm Thanh Lan. Mặc dù hắn và Lâm Hạo cũng có chút thân quen, nhưng cũng chỉ là vì gã rất hào phóng. Một khi liên quan lợi ích cá nhân, mối quan hệ này rất dễ bị phá vỡ. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng hỏi. Sắc mặt anh Tôn tối sầm lại. Người đẹp, hôm nay tôi cũng chỉ đến giúp người ta. Bây giờ người của cô không hề bị thương dù chỉ là một sợi tóc. Nhưng mấy người anh em tôi vẫn thì nằm la liệt chưa dậy nổi. Thì sao? Cô thật sự muốn trở thành kẻ thù của bang Thạch? Anh Tôn nói. Thẩm Thanh Lan bình thản cong môi. Tôi đương nhiên sẽ không trở thành kẻ thù của bang Thạch. Vẻ mặt anh Tôn thả lỏng hơn một chút. Vậy chỉ là tâm trạng hôm nay không thoải mái. Mà một khi đã khiến tôi khó chịu thì các người cũng nên trả giá một chút. Vừa dứt lời, Thẩm Thanh Lan đã tiếp tục ra tay. Lần này cô hoàn toàn không hề nương tay. Dù anh Tôn đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng cũng không thể chống trả nổi ba chiêu của Thẩm Thanh Lan. Anh Tôn và đám thuộc hạ đều nằm dưới đất, hoàn toàn không có sức chiến đấu nữa. Thẩm Thanh Lan nhìn về phía đám năm người còn lại của Lâm Hạo. Bây giờ cũng nên đến lượt các anh rồi. Sắc mặt Triệu Tam và Vương Ba trắng bệch nhìn Thẩm Thanh Lan như thấy sứ giả địa ngục. Không, không liên quan đến chúng tôi, đều là Lâm Hạo sai chúng tôi làm cả. Triệu Tam run rẩy nói, đến giọng nói cũng phát run lên, rõ ràng đang lo sợ vô cùng. Vương Ba và ba người khác tuy không nói gì, nhưng ánh mắt cũng tỏ ý như lời Triệu Tam. Sắc mặt Lâm Hạo trắng bệch, nhìn thấy bốn người đều làm phản thì đáy mắt bùng lửa giận. Nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh băng của Thẩm Thanh Lan, gã lại không dám mở miệng. Bây giờ là lúc tiễn anh lên đường rồi. Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng lên tiếng, sắc mặt Lâm Hạo vẫn trắng bệch, đứng im tại chỗ, không hề nhúc nhích. Thẩm Thanh Lan cũng không vội, trên tay chẳng biết đã xuất hiện một đồng xu từ lúc nào. Bàn tay mảnh khảnh đang tung lên tung xuống đồng xu ấy. Đột nhiên đồng xu rời khỏi bàn tay Thẩm Thanh Lan, bay thẳng đến phía Lâm Hạo, mục tiêu chính là đầu gối gã. Chỉ nghe một tiếng kêu á thảm thiết, Lâm Hạo đã quỳ một chân xuống đất, một tay ôm lấy đầu gối. Gã muốn đứng lên nhưng lại bị Thẩm Thanh Lan ném trúng đầu gối bên kia, liền thật sự quỳ cả hai chân xuống đất. Nếu anh không đồng ý, tôi sẽ cố giúp anh một tay. Giọng nói vẫn du dương êm tai như cũ, nhưng lúc này lại như đâm vào tai Lâm Hạo. Cô quả thật không sợ nhỏ Lâm sẽ trả thù sao? Vẻ mặt Lâm Hạo độc địa, nếu ánh mắt của gã là một lưỡi dao thì e rằng Thẩm Thanh Lan lúc này đã bị đâm ngàn dao vào tim từ lâu rồi. Tôi tên là Thẩm Thanh Lan, nhị tiểu thư nhà họ Thẩm mà anh nhắc đến. Hoan nghênh anh tìm tôi trả thù vào bất cứ lúc nào. Thẩm Thanh Lan đứng đó, cả người đầy vẻ lạnh lùng, đôi môi hơi hé, thốt ra câu nói khiến sắc mặt tất cả mọi người có mặt lúc đó, trừ Cố Dương và Cố Khải đều phải thay đổi. Lâm Hạo nhìn Thẩm Thanh Lan với vẻ không dám tin. Gã đương nhiên biết rằng nhà họ Thẩm có một vị tiểu thư, nhưng trong giới vẫn luôn đồn đại rằng cô ta không được dạy dỗ đầy đủ, hành vi thô lỗ nên không được người nhà coi trọng. Vì vậy, ngay khi nghe Cố Dương nói cô là người nhà họ Thẩm, gã vốn không hề có chút liên tưởng đến vị nhị tiểu thư kia. Không thể nào, sao cô lại có thể là nhị tiểu thư nhà họ Thẩm được? Lâm Hạo quả thật không dám tin. Cố Dương cười đến nỗi không thấy mặt trời. Chẳng phải lúc nãy ta đã nói với mày rồi sao? Là do mày không tin lời tao nói thôi. Lâm Hạo nghe vậy thì suýt ói máu. Ai biết được mày có gạt tao hay không? Tao mà tin mày thì mới quái lạ đấy. Lâm Hạo muốn đứng dậy, nhưng Thẩm Thanh Lan lúc nãy ra tay không nể nang gì. Cơn đau trên đầu gối khiến gã toát mồ hôi đầy đầu. Đầu còn chút sức lực nào để đứng dậy. Đau đớn khiến gã quên đi việc phải kiêng nể nhà họ Thẩm, nhìn cô với ánh mắt oán hận. Cho dù cô là nhị tiểu thư nhỏ Thẩm đi chăng nữa thì sao? Có thể làm nhục người khác như vậy ư? Thẩm Thanh Lan đột nhiên thấy buồn cười. Câu nói, chỉ cho quan đốt nhà chứ không cho dân thắp đèn, chính là như vậy. Nếu hôm nay cô và gã đổi vị trí cho nhau, thì với tính cách của gã, ba người bọn họ chắc chắn sẽ phải gốn đốn. Lâm Hạo, mày đúng là ông tổ mặt dày. Hôm nay chúng ta muốn làm nhục mày đấy. Mày có thể làm gì được nào? Cố Dương cười lạnh lùng. Anh ta khó chịu với Lâm Hạo đã lâu, nhưng được mãn nguyện như hôm nay thì quả là lần đầu tiên. Anh ta không khỏi nhìn về phía Thẩm Thanh Lan với một ánh mắt tràn đầy sự sùng bái. Cô vợ này của đại ca quả thật là quá tuyệt. Anh ta quyết định rồi, từ nay thần thượng của anh ta sẽ đổi thành Thẩm Thanh Lan. Vừa biết đua xe, vừa biết đánh nhau, quả xứng đáng làm nữ thần trong lòng anh ta. Hoàn mỹ. Ánh mắt Cố Khải nhìn Thẩm Thanh Lan cũng tán thưởng như vậy. Thẩm Thanh Lan đứng từ trên cao nhìn xuống Lâm Hạo, môi hé mở thản nhiên nói, có chơi có chịu, tôi chỉ có một yêu cầu, từ sau nhìn thấy bọn tôi thì nhớ tránh mặt đi, nếu không tôi gặp lần nào sẽ đánh lần đó. Đừng nghĩ rằng tôi đang đùa với anh, tôi không phải là người thích đùa. Giọng điệu của cô rất bình tĩnh, thậm chí còn không có chút ý lạnh nào, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến đám Lâm Hạo rùng mình, nhất là đám Vương Ba, chỉ hận không thể lập tức biến mất trước mắt Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan vừa dứt lời liền không nhìn bọn chúng nữa, quay người đi, chỉ nói một câu, cút. Triệu Tam và Vương Ba cuống quýt chạy lên trước đỡ lên Lâm Hạo đứng dậy. Năm người lẳng lặng rời khỏi trường đua. Lâm Hạo trước khi đi vẫn độc ác nhìn bóng lưng của Thẩm Thanh Lan, rõ ràng chuyện này vẫn chưa kết thúc. Thẩm Thanh Lan có thể cảm nhận được cái nhìn ác ý hướng về phía mình. Tuy cô muốn giải quyết tên Lâm Hạo này dứt điểm trong một lần, nhưng cũng có loại người dù đâm sầm vào tường cũng không quay lại. Lâm Hạo lại rõ ràng là hạng người như thế. Đã vậy cô cũng không ngại chơi đùa với gã, chỉ không biết gã có thể gánh chịu nổi kết cục cuối cùng không. Anh Tôn đã bớt đau, ánh mắt nhìn Thẩm Thanh Lan tràn đầy vẻ không cam tâm. Chỉ qua hai chiêu cô gái này đã khiến hắn ngã lăn xuống đất. Sắc mặt anh Tôn đương nhiên là không tốt, nhưng hắn cũng nghe thấy những lời Thẩm Thanh Lan nói lúc nãy rồi. Nhà họ Thẩm đúng là một trong những gia tộc mà Bang Thạch phải kiêng kỵ. Nhị tiểu thư nhà họ vẫn danh chính ngôn thuận là người nhà họ Thẩm. Bang Thạch không thể tùy tiện động đến cô ta. Những thiệt thòi ngày hôm nay, cho dù anh Tôn không cam tâm thì cũng phải nhịn nhục. Biết được thân phận của Thẩm Thanh Lan, ngược lại hắn lại không hề hoài nghi nào về thân thủ của cô. Thiên kim nhà họ Thẩm giỏi võ thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Cô Thẩm, chuyện hôm nay do anh Tôn tôi đây không làm rõ mọi chuyện. Tuy chúng tôi đắc tội với cô, nhưng cũng không làm người của cô bị thương. Chuyện này coi như hòa. Thế nào? Nghe sự không cam tâm ẩn chứa trong giọng điệu khách sáo của đối phương, Thẩm Thanh Lan khẽ nhoẻn miệng. Tôi nói rồi, hôm nay tâm trạng tôi không tốt, các anh đã khiến tâm trạng tôi khó chịu, chưa trả giá mà đã muốn chạy sao? Cô là người không dễ cáu giận, nhưng vốn dĩ trong lòng cô hôm nào đã sẵn ngọn lửa bị khơi lên do đám người này nhắc đến Phó Hành Giật. Tuy bây giờ cô chưa xác định được tình cảm của mình dành cho Phó Hành Giật là gì, nhưng khi nghe đám người này nhắc đến anh, trong lòng cô lại thấy rất khó chịu. Cô không phải kiểu người có thể chịu uất ức. Nếu đã có người làm cô không vui, cô đương nhiên sẽ muốn đòi lại công bằng. Thẩm Thanh Lan ghé sát vào anh Tôn, vẻ mặt hắn liền đầy đề phòng, vô thức lùi ra sau. Cô muốn làm gì? Câu nói này kết hợp với những biểu cảm trên mặt hắn, khiến cho những người không biết chuyện gì mà nhìn thấy sẽ tưởng Thẩm Thanh Lan là cô gái háo sắc, đói bụng ăn quàng. Thẩm Thanh Lan hơi híp mắt lại, nhìn anh Tôn bằng ánh mắt u ám. Anh Thạch sáng suốt như vậy, lại có một thuộc hạ như anh. Ha ha. Anh Tôn giật mình. Cô quen anh Thạch? Cố Dương và Cố Khải cũng khẽ giật mình. Mặc dù bọn họ không biết anh Thạch mà hai người đang nói đến, nhưng sâu chuỗi lại liền đoán ra thân phận của người này. Cả hai hít một hơi, liếc nhìn nhau, ánh mắt nghiêm trọng. Nhà họ Thẩm vốn là thế gia quân nhân, nhưng Bang Thạch lại là xã hội đen, đường ai nấy đi. Thẩm Thanh Lan đột nhiên lại có quen biết với đại ca Bang Thạch. Tin này mà để người trong giang hồ biết thì chỉ e... Thẩm Thanh Lan không để ý đến anh Tôn, mà rút điện thoại ra ấn một dãy số. Đầu bên kia nhanh chóng có người bắt máy. Ai đây? Giọng nói thô kệch của Thạch Phong truyền tới từ phía bên kia. Thẩm Thanh Lan lạnh nhạt nói. Anh Thạch, vẫn nhớ ân tình lúc trước chứ? Ngày trước cô cứu Thạch Phong, anh ta vẫn nợ cô một ân tình. Ha ha, hóa ra là em sao, cô bé. Cuối cùng em cũng gọi điện cho anh rồi. Nói đi, có việc gì cần anh giúp đỡ? Thạch Phong cũng thoải mái, Thẩm Thanh Lan đã lâu như vậy rồi vẫn không tìm đến. Hôm nay lại chủ động gọi điện cho anh ta, thì rõ ràng là phải có việc tìm anh ta. Cũng không có gì, chỉ là động đến vài người của Bang Thạch. Hy vọng Thạch Lão Đại có thể nể mặt, đừng truy cứu tôi đến cùng. Thẩm Thanh Lan nói rõ mục đích của mình. Cô không hề lo sợ Bang Thạch sẽ truy cứu, nhưng dù sao bây giờ cô cũng là người nhà họ Thẩm, ít nhiều gì cũng phải nghĩ đến lập trường của gia tộc. Ánh mắt Thạch Phong hơi tối lại. Là kẻ nào không có mắt đắc tội với em? Em nói cho đại ca biết, đại ca sẽ thay em dạy dỗ nó. Lần trước, sau khi về, anh ta đã sai An Nam tung tin trên giang hồ là phải bảo vệ Thẩm Thanh Lan. Thật không ngờ lại có kẻ dám tìm đến gây rắc rối cho cô. Hơn nữa lại là người của Bang Thạch. Thạch Phong tỏ ý bây giờ tâm trạng của anh ta đang rất không tốt. Thẩm Thanh Lan thoáng nhìn sắc mặt trắng bệch của anh Tôn. Cũng không cần phải dạy dỗ nữa, tôi đã tự tay dạy bọn họ rồi. Chỉ là hy vọng anh Thạch khi gặp lại họ sẽ không thấy đau lòng. Thạch Phong cười vang. Em gái nói gì vậy? Bọn chúng đắc tội với em dạy cho chúng một bài học là điều nên làm. Về sau nếu còn gặp chuyện như vậy, cho dù em có ra tay thì anh đây tuyệt đối sẽ không nói hai lời. Anh Thạch nói vậy thì tôi cũng yên tâm rồi. Thẩm Thanh Lan cúp máy. Thạch Phong nhìn cuộc gọi vừa kết thúc, vẻ mặt không vui lắm. An Nam, cậu đi điều tra xem đã xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc là đứa nào có mắt như mù, lá mặt lá trái. An Nam đáp một tiếng, đi vài bước liền dừng lại, nhìn Thạch Phong với vẻ mặt khó xử. Đại ca, đến tên của cô ấy chúng ta còn không biết thì điều tra như thế nào đây? Thạch Phong im lặng, một lúc sau mới đành xua tay. Thôi vậy, chuyện này không cần điều tra nữa. Ánh mắt anh Tôn nhìn Thẩm Thanh Lan lúc này đã hoàn toàn khác biệt. Nếu như lúc nãy còn có chút không cam lòng, thì bây giờ đã hoàn toàn là sự sợ hãi. Hắn đâu ngờ Thẩm Thanh Lan lại quen đại ca của Bang Thạch. Xem chừng mối quan hệ cũng không đơn giản. Hắn cũng chỉ là tên cầm đầu một nhóm nhỏ trong bang, bình thường cũng đâu được tiếp xúc với anh Thạch. Hắn đã từng nghi ngờ Thẩm Thanh Lan đang lừa mình, nhưng nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua, anh Tôn có linh cảm rằng Thẩm Thanh Lan sẽ không làm như vậy. Việc đó cô Thẩm, hôm nay tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, đắc tội với cô rồi, kính mong cô thứ lỗi. Sau này tôi tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt cô nữa. Nếu trên đường có gặp phải Thẩm tiểu thư, tôi sẽ lập tức đi vòng hướng khác, lập tức tránh mặt. Anh Tôn vẫn chưa quên lời mà Thẩm Thanh Lan nói với đám Lâm Hạo lúc nãy, vội nói. Hôm nay là Lâm Hạo gọi anh đến, xem ra mối quan hệ giữa hai người cũng không tồi nhỉ. Thẩm Thanh Lan lạnh nhạt nói bằng giọng điệu bình tĩnh. Anh Tôn vội vàng lắc đầu. Không không, tôi và Lâm Hạo chỉ là cùng ăn vài bữa. Nhà cậu ta giàu, bình thường cũng hào phóng nên tôi mới thỉnh thoảng giúp cậu ta. Nếu biết trước người mà Lâm Hạo muốn nhờ hắn dạy dỗ một trận lại là một nhân vật tầm cỡ thế này, thì dù có đánh chết hắn cũng không đến. Bây giờ trong lòng anh Tôn hận Lâm Hạo muốn chết. Nếu đã vậy, mong anh giúp tôi một việc. Nếu thành công thì mọi chuyện ngày hôm nay sẽ chấm dứt tại đây. Mắt anh Tôn sáng lên, nhịn đau mỉm cười một cái. Cô nói đi, đừng nói là một chuyện, đến 10 chuyện, 100 chuyện cũng không thành vấn đề. Lâm Hạo... Thẩm Thanh Lan vừa nói hai từ này, anh Tôn đã vội tiếp lời. Hiểu rồi, tên nhóc này có mắt không tròng, tâm địa độc ác. Tôi sẽ giúp cô Thẩm dạy dỗ cậu ta cẩn thận. Không phải là dạy dỗ. Thẩm Thanh Lan giơ một ngón tay lên, nhẹ nhàng lắc lắc. Mà là tìm anh ta để nói chuyện cuộc đời, bàn về lý tưởng. Anh Tôn gật đầu, đúng, chính là nói chuyện cuộc đời, bàn về lý tưởng. Thẩm Thanh Lan đã hài lòng, bèn xua xua tay. Anh Tôn và đám người của hắn nhanh chóng chạy biến. Trong trường đua chỉ còn lại Thẩm Thanh Lan cùng với hai người Cố Dương và Cố Khải đã ngây như phỗng. Định đứng nghề ra đây thành hai khúc gỗ sao? Thẩm Thanh Lan nhìn hai người vẫn không hề nhúc nhích, bình thản nói. Cố Dương và Cố Khải chợt bừng tỉnh, nhìn Thẩm Thanh Lan với ánh mắt kỳ dị. Chị dâu, chị vừa gọi điện cho đại ca Bang Thạch thật sao? Cố Dương hỏi. Chẳng thế thì sao? Thẩm Thanh Lan tò mò nhìn anh ta một cái. Chứ chẳng lẽ là gọi cho anh sao? Vẻ mặt Cố Dương nghiêm túc. Chị dâu, Có lẽ chị biết băng Thạch làm cái gì đúng không? Từ trước đến nay, chị vô tình giúp Thạch Phong một chút thôi, không được coi là có dính dáng. Thẩm Thanh Lan ngắt lời Cố Dương. Anh ta nghe vậy thì trong lòng cũng hơi yên tâm, không có dính dáng gì là tốt. Còn về phần giúp việc gì thì Cố Dương cũng không hỏi. Mọi chuyện kết thúc rồi, đi thôi. Thẩm Thanh Lan đi trước về phía xe của Cố Dương. Xe của Cố Khải đã hỏng rồi, lúc nãy anh ta vừa gọi taxi đến, bây giờ chỉ đành ngồi xe Cố Dương về. Nhìn Thẩm Thanh Lan ngồi vào ghế sau, Cố Dương nói, chị dâu, kỹ thuật lái xe của chị tốt như vậy, chi bằng chị cầm lái đi. Anh ta vẫn không thể quên được kỹ thuật lái xe điêu luyện của Thẩm Thanh Lan, ánh mắt nhìn cô không khỏi tỏa sáng. Nếu chị dâu có thể biểu diễn lại một lần nữa thì lại càng hay. Câu nói của cậu ta khiến hai mắt Cố Khải cũng sáng bừng. Đa số đàn ông đều có ước mơ về tốc độ và cảm xúc mãnh liệt. Nhìn thấy một màn đua xe đặc sắc tuyệt trần như vậy, bọn họ lúc này cũng đang sục sôi trong lòng. Nhất là Cố Khải, đua xe vốn là thứ anh ta yêu thích nhất. Nếu chẳng phải vì người nhà không đồng ý, e rằng giờ này anh ta đã làm một tay đua chuyên nghiệp rồi. Thẩm Thanh Lan lẳng lặng mở cửa xe ngồi vào hàng ghế sau, trong ánh mắt sục sôi nóng bỏng của hai người bọn họ. Hoàn toàn không có ý muốn sẽ biểu diễn cho hai người họ xem. May thay xe của Cố Dương là loại xe thể thao 4 chỗ, bằng không thì ba người bọn họ đã không ngồi vừa. Nhìn Thẩm Thanh Lan lên xe, Cố Dương thất vọng bĩu môi, ngồi vào vô lăng. Bỗng nhiên nhớ đến điều gì đó, ánh mắt lại sáng bừng nhìn Thẩm Thanh Lan. Chị dâu, hay là tôi nhận chị làm sư phụ nhé? Tôi không có yêu cầu gì khó, chỉ mong chị dạy cho tôi cách lip khúc cua liên hoàn là được rồi. Cố Khải, yêu cầu này lại còn không khó. Cố Khải quay sang nhìn Thẩm Thanh Lan, thật ra anh ta cũng muốn học. Thẩm Thanh Lan cúi đầu nhìn điện thoại, Phương Đồng và Vô Hiểu Huyên nhắn tin hỏi lúc nào cô trở lại. Không thấy Thẩm Thanh Lan trả lời, Cố Dương cũng không thất vọng mà vẫn không ngừng cố gắng. Chị dâu, chị dạy cho tôi đi, tôi rất thông minh, bảo đảm học cái biết liền. Thẩm Thanh Lan vẫn không hề để ý. Trên đường Cố Dương vừa lái xe, vừa dùng đủ cách xin Thẩm Thanh Lan dạy anh ta lái xe. Ngay cả Cố Khải cũng không chịu đựng nổi nữa, lườm cậu ta đến mấy lần. Anh không học được. Thẩm Thanh Lan cuối cùng cũng cất lời, vừa mở miệng đã đả kích Cố Dương. Nụ cười trên mặt Cố Dương bỗng cứng đờ. Sao lại thế được? Tôi thông minh như vậy, sao lại không học được? Chỉ cần chị chịu dạy thì tôi nhất định sẽ học được. Nhìn thấy vẻ mặt không chịu từ bỏ ý định của cậu ta, Thẩm Thanh Lan cũng chỉ nói một câu. Ngày mai anh đến đón tôi sẽ cho anh cảm nhận một lần. Nếu sau khi xuống xe mà anh ta vẫn muốn học thì cô nhất định sẽ dạy. Mắt Cố Dương sáng bừng, lập tức gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Được được, chị dâu yên tâm, tôi đảm bảo sẽ học thật giỏi. Nói rồi anh ta nhìn sang Cố Khải với vẻ mặt đắc ý. Sao nào, bám giết lấy chị ấy chắc chắn sẽ có tác dụng đấy chứ. Cố Khải không chịu nổi dáng vẻ đắc chí này của anh ta, bèn lẳng lặng nhìn sang chỗ khác, chỉ nhìn Thẩm Thanh Lan muốn nói rồi lại thôi. Chân anh bị thương, không được. Đôi mắt của Cố Khải bỗng trở nên ảm đạm, nhìn chân mình bằng mặt dầu dĩ. Chị dâu, tôi có cần chuẩn bị gì không? Cố Dương hết sức hào hứng, Thẩm Thanh Lan mỉm cười bình thản. Không cần. Quả thật đến hôm sau, ngay khi bước xuống khỏi chiếc xe do cô lái với sắc mặt trắng bệch, việc đầu tiên Cố Dương làm là lết đến bên đường nôn thốc nôn tháo, suýt nữa đã nôn hết tim gan phèo phổi ra. Từ đó về sau, anh ta không hề nhắc đến chuyện học lái xe với Thẩm Thanh Lan nữa, thậm chí còn chẳng dám ngồi xe cô lái. Không biết Cố Dương đã trải qua những gì khi ngồi trên xe của Thẩm Thanh Lan. Cố Khải hỏi biết bao nhiêu lần cũng không được. Mỗi lần vừa hỏi, Cố Dương đều tỏ ra kinh hồn bạt vía. Sau vài lần không có được câu trả lời, Cố Khải cũng không nhắc lại nữa. Đương nhiên đây đều là những chuyện sau này.